Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 1 đến 10. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Mẫu thân, ta đi trước rồi. Một vị thiếu niên đứng ở một chỗ truyền tống trận bên trong, vẫy tay hướng một vị mỹ phụ nhân cáo biệt. Thiếu niên anh tuấn phi thường, khí chất xuất chúng, chính như mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Mà mỹ phụ nhân mặc một bộ rộng thùng thình y phục thường, nhưng quần áo không chỉnh tề, cả kiện quần áo trượt xuống, đem nàng kia hùng vĩ đồ sộ vú lớn lộ ra bên ngoài, trắng nõn như tuyết, làn da dưới ánh mặt trời lập lờ tia sáng chói mắt. Phụ nhân rất đẹp, giống như một quả chín mùi trái cây, mỹ vị và nhiều chất lỏng, mày liễu mắt hạnh anh đào miệng, nâng ngực eo nhỏ mật đào mông, cốt một cái xinh đẹp tuyệt luân mỹ phụ nhân. Mỹ phụ đi hướng trước xoa nhẹ thiếu niên gương mặt, dặn dò: Thiên nhi, lần này trong triều lão tổ suy tính ra, tại hạ giới có một kiện về tổ long cơ duyên sắp xuất thế, mặc dù chẳng biết tại sao bực này cơ duyên sẽ xuất hiện tại hạ giới bực này mang di nơi, nhưng nhất định phải bắt tới tay. Đôi này ngươi ngày sau trọng yếu phi thường, toàn bộ ta tất cả an bài xong, mau một chút trở về. Tần Thiên bắt lấy mẫu thân tay nhỏ, một tay ôm mẫu thân eo nhỏ, đem mẫu thân kéo đến trong ngực, cười nói: Tối hôm qua mới đem ngươi cho ăn no, như thế nào, nghĩ đến một đoạn thời gian không thấy được ta, đã cảm thấy thực thất lạc. Mỹ phụ không có kháng cự con vô lễ, đem cặp kia thật lớn hào nhũ chen ép tại con lồng ngực, ta mới sẽ không nhớ ngươi này tiểu oan gia, ngươi không ở ta cũng tốt nghỉ ngơi vài ngày, xử lý một chút trong triều sự vụ, ngươi đã đến rồi sau ta đều nghỉ triều thật lâu, cả ngày ở trên giường cũng không xuống đã tới. Tại tiếp tục như vậy những đại thần kia đều phải lấy cái chết trình lên khuyên ngăn rồi. Tần Thiên tay bắt đầu không thành thật, tại mỹ phụ trên người làm loạn. Tần Thiên hưởng thụ mẫu thân hoàng mỹ thân thể, nâng lên mẫu thân chiếc cằm thon, nói: Bọn hắn phỏng chừng nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến, Thiên Ngân đế quốc rơi vết nữ đế nhưng thật ra là một cái cùng con loạn luân dâm phụ a, ha ha ha. Hừ, không sợ bị, còn không phải là ngươi này tiểu oan gia đem ta biến thành như vậy. Cung Tiêu Nguyệt con trai mình liếc nhìn một cái, một phen vuốt ve đang tại nhu chính mình mông đẹp móng vuốt, nhẹ nhàng đem con đẩy ra, đem trượt xuống quần áo mặc xong, nói: Đừng đùa, mau một chút lên đường đi, còn không có chơi đã liền đi hạ giới ngoạn a, lấy thân phận của ngươi, hạ giới nữ nhân đều là ngươi đồ chơi, nếu nhìn trúng vài cái thuận tiện mang về đến, làm thiếp, thị nữ cái gì? Mẫu thân chính là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân, ta có bực này mỹ nhân, những cô gái khác kia còn có thể nhìn thượng mắt. Bị con khen Cung Tiêu Nguyệt là thực vui vẻ, che miệng cười khẽ, miệng lưỡi trơn tru, ta tốt xấu là mẫu thân của ngươi, đừng giống ngươi kia vô dụng phụ thân giống nhau, con ta như vậy ưu tú, bên người nữ nhân tự nhiên không thể thiếu, dù sao nương không có biện pháp công khai cùng ngươi tại cùng một chỗ. Tần Thiên sờ sờ mũi, mẫu thân trong miệng cái kia vô dụng phụ thân, nhưng thật ra là đại thiên đạo vực Trường Sinh thế gia, tiên cổ Tần tộc gia chủ, được xưng cùng giai vô địch, nhân xưng Tần Hoàng, lực ép nhất toàn bộ thời đại, làm một cái thời đại thiên kiêu đều thở không nổi khủng bố tồn tại. Bởi vì nhiều năm trước một sự kiện, làm Tần Hoàng cùng Cung Tiêu Nguyệt trơ vào rùng mình, lẫn nhau ở giữa cũng ít có liên hệ, ngẫu nhiên cũng liền theo Tần Thiên trong miệng giải một chút đối phương hiện trạng. Vậy mẫu thân, ta đi. Ân, một đường cẩn thận, ta sẽ nhường ảnh cơ theo lấy ngươi, bảo hộ an toàn của ngươi. Tần Thiên nhìn một chút cái bóng của mình, cũng không nói thêm cái gì, cùng mẫu thân tới một cái thật dài lưỡi hôn về sau, bước vào truyền tống trận, hóa thành vừa đến quang, biến mất ở tại mỹ phụ trước mặt. Cung Tiêu Nguyệt thai má hồng nhuận, tay nhỏ vói vào váy nội sờ một cái, lấy ra về sau, nhìn dính đầy thủy tí tay ngọc, khe khẽ thở dài, thật sự là tiểu oan gia, chỉ biết khi dễ ta. Nói xong trên mặt cười nhẹ nhàng, kỳ thật bị con vuốt ve lại tăng thêm cuối cùng lưỡi hôn, Cung Tiêu Nguyệt sớm ước, chính là luôn luôn tại nhẫn nại thôi, bằng không Tần Thiên phỏng chừng lại đi không được. Cung Tiêu Nguyệt tay ti ngọc vung lên, trên người thường phục chớp mắt thay đổi một kiện đỏ thẫm sắc theo nhật nguyệt núi sông, bách điểu triều phượng uy nghiêm đế bào, đầu đội miệng quan, một cổ hoàng đế oai nhộn nhạo ra, khoảnh khắc này Cung Tiêu Nguyệt lần nữa biến trở về này cái, hoàng đế giận dữ, huyết lưu ngàn dặm, chúa tể hàng tỷ sinh linh rơi vết nữ đế, vào triều, giống như phượng minh, truyền khắp toàn bộ Thiên Ngân đế quốc. Một chút đại thần sau khi nghe được lão lệ tung hoành, liền vội vàng chuẩn bị ngựa đi tới hoàng cung, có đại thần đang cùng lão bà ân ái, nghe thế một tiếng vào triều trực tiếp bạc treo vô tình, đi tới hoàng cung. Đã nhiều ngày rơi vết nữ đế nghỉ triều, không hỏi qua quốc sự, khiến cho những đại thần này ngày ngày ai tiếng oán giận nói, tấu chương tại trong nhà đều chất thành núi, quốc không thể một ngày không có vua, cung tiêu nguyệt ngược, trực tiếp bãi công mặc kệ rồi, một lòng tại cung nội cùng con bừa bãi luân, hầu hạ con trai của mình, cái gì thiên ngân đế quốc, quốc gia nào đại sự, tại nàng con côn thịt trước mặt, đều không đáng nhắc đến, hạ giới, thiên kiếm thánh địa. Ở trên trời kiếm thánh quảng trường khổng lồ bên trong, cho nên thánh địa đệ tử hơn vạn người, toàn bộ đều tập kết ở đây, tại quảng trường trung ương, chính là thiên kiếm thánh địa nhân vật trọng yếu, tông chủ và các đại trưởng lão, thậm chí một chút khí huyết suy bại lão tổ đều phá quan mà ra, tĩnh hậu ở đây, môn hạ đệ tử chưa từng gặp qua bực này tràn diện, đều cảm thấy nghi hoặc, đây là muốn loại nào đại nhân vật mới xứng được tình hình như vậy, làm lão tổ đều xuất quan nghênh tiếp. Bọn hắn thiên kiếm thánh địa ở trên trời thương giới chính là cao cấp nhất thế lực, tính là thế lực khác lão tổ đến đây, đều dùng không được bực này quy mô. Thiên thương giới là chỗ này hạ giới chi dân đối với một phe này thế giới xưng hô, hạ giới không đơn giản chỉ có một cái, đương nhiên lớn thiên đạo vực người gọi chung những cái này tiểu thế giới vì hạ giới. Lưu sư huynh, ngươi cũng đã biết chúng ta đây là đợi ai à, ta đây cũng không biết a, à, ta nhập thánh đã có trăm năm, còn chưa từng thấy qua bực này tràn diện. Theo ta nhìn a, này nhất định là một cái đại nhân vật, Vô Nghĩa, đám người trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nói chuyện người. Đúng lúc này nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần lão tổ đột nhiên mở to mắt, nhỏ giọng nói, đến rồi, lời nói vừa đến thất thải cột sáng oanh kích xuống, thật lớn lực đánh vào, làm xung quanh đệ tử đều suýt chút nữa ngã sấp xuống, có chút tu vi thấp người, đều đã nhiên đứng không nổi. Thiên kiếm thánh địa thánh chủ thấy vậy, lông mày nhíu một cái, trên người linh lực bùng nổ, đem sở hữu ngã xuống đất đệ tử nâng dậy, quát lớn, đều cho ta đứng vững, như vậy còn thể thống gì, cột sáng tán đi, ở trên trời kiếm thánh quảng trường phía trên xuất hiện một vị thiếu niên áo trắng, thiếu niên bạch y ào ào, đón gió phấp phới, phung phí bay qua, phiến lá không dính thân, hắn mi thượng nhẹ buồn, bờ môi cười yếu ớt, nụ cười ý vị khó hiểu, trời ạ. Trên đời thế nhưng sẽ có cao cường như vậy lãng công tử, có một chút nữ đệ tử khi nhìn đến Tần Thiên trong nháy mắt liền hoàn toàn luân hãm, quá xuất ta chân đều không khép lại được. Ta chưa từng thấy qua như vậy đẹp trai công tử, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, đây là chuyên môn dùng để hình dung công tử a. Tần Thiên xuất hiện, làm thiên kiếm thánh địa nữ đệ tử đều điên rồi, cùng Tần Thiên tương so. Các nàng chớp mắt cảm thấy thiên kiếm thánh địa nội sư huynh sư đệ đều là một ít gì thối cá lạng tôm à. Điều này làm cho kia một chút nam đệ tử nhìn cầm đều rơi trên mặt đất rồi. Bình thường cao lãnh vô cùng sư tỷ sư muội, bây giờ lại như là câu lan kỹ nữ vậy. Tại một cái nam tử xa lạ trước mặt tao thủ lộng tư, tự tiến cử cái chiếu, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn. Thiên kiếm thánh địa một vị lão tổ đi đến Tần Thiên trước mặt, hành lễ. Lớn tiếng nói, cung nghênh công tử đại giá ta thiên kiếm thánh địa, ta thiên kiếm thánh địa cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Lời này vừa nói ra, nguyên bản có chút huyên náo đệ tử, chớp mắt liền an yên tĩnh xuống, vị này lão tổ bọn hắn rất nhiều người đều chưa thấy qua, nhưng hắn nhóm nhưng ở thánh địa cung phụng điện gặp qua vị này lão tổ bức họa, là thiên kiếm thánh địa cổ xưa nhất, bối phận cao nhất lão tổ. Điều này làm cho thánh địa đệ tử lại một lần nữa nảy sinh cái mới đối với Tần Thiên thân phận suy đoán, bọn hắn thánh địa cổ xưa nhất lão tổ đều phải khom lưng cúi đầu, hành lễ, chớ nói chi là bọn họ. Tần Thiên nhìn trước mắt lão giả liếc nhìn một cái, nói, ngươi khí huyết khô kiệt, nếu thành thật thật nằm tại quan tài bên trong, một chút còn có thể sống mấy tháng, hiện tại cưỡng ép xuất quan, cũng liền vài ngày có thể quát sống, đáng giá. Thiên kiếm lão tổ cúi đầu, không dám nhìn Tần Thiên khuôn mặt, nói có thể tự mình nghênh tiếp công tử, thiếu sống mấy ngày không coi vào đâu. Vỗ mông ngựa thật tốt, Tần Thiên cười mà không cười nói, nhưng thiên kiếm lão tổ lại nóng nảy, công tử tiểu lão nhân ta mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ, cũng không có cái gì nịnh nọt chi ý a, tốt lắm, ta lại không phải là cái gì ăn người ác quỷ, không cần như thế, cái này liền thưởng ban cho ngươi rồi. Tần Thiên lấy ra một viên màu vàng đan dược, ném cho thiên kiếm lão tổ, thiên kiếm lão tổ sau khi nhận lấy, gương mặt nghi hoặc nhìn trong tay màu vàng đan dược, lấy hắn lịch duyệt, thế nhưng không biết đây là loại đan dược nào. Đây là Long Nguyên Đan, ngươi ăn có thể để cho ngươi đột phá đến hóa hồn cảnh, chừng có thể làm cho ngươi tại sống cả đời. Đây là Đại Thiên Đạo Vực luyện chế đan dược, giống hạ giới loại này mang di nơi, tự nhiên là nhận không ra, Thiên Kiếm Lão Tổ nghe được có thể cho hắn đột phá đến hóa hồn cảnh, cái kia song đục ngầu đôi mắt đều lòe ra hào quang, hai tay run rẩy nâng trong tay đan dược, tiểu lão nhân cảm ơn công tử, nói liền muốn quỳ xuống, nhưng bị Tần Thiên duỗi tay viện chặt, ngươi tuổi đã cao, tại nhiều như vậy đồ tử đồ tôn trước mặt, này đại lễ vẫn là miễn. Tốt, tốt, Thiên Kiếm Lão Tổ phi thường cảm kích nhìn Tần Thiên. Thiên Kiếm Thánh Địa đệ tử cách khá xa, không có thể nghe được Tần Thiên hòa Thiên Kiếm Lão Tổ ở giữa đối thoại, nhưng hắn nhóm nhìn đến bọn hắn thánh địa cổ xưa nhất, cường đại nhất Lão Tổ, tại đối với vị công tử này không ngừng tại gật đầu ha eo, mặt sau thậm chí thiếu chút nữa quỳ xuống, như vậy tràn diện, làm những đệ tử này rất là khiếp sợ, tâm lý đối với Tần Thiên thân phận đã cảm giác được sợ hãi, công tử. Ta Thiên Kiếm Thánh Địa toàn thể đệ tử tổng cộng 17.231 người, toàn thể hoan nghênh công tử. Lúc này luôn luôn tại mặt sau đợi mệnh thánh chủ, về phía trước nói, 17.231 nhân, kia như thế nào ở đây chỉ có 17.230 nhân, Tần Thiên tùy ý nói một câu, Thiên Kiếm Thánh Chủ thân hình một trận, trên mặt đã có hoảng loạn chi sắc, tại một bên Thiên Kiếm Lão Tổ cũng đồng dạng sắc mặt khó coi. Bọn hắn tại nhận được phía trên giới thông tri thời điểm đã sớm mấy ngày phân phó, các đệ tử toàn bộ muốn ở đây đợi mệnh, bây giờ thế nhưng còn khuyết thiếu một người. Thiên Kiếm Lão Tổ thần thức tản ra, một lúc lâu mới đưa ở đây đệ tử số lượng ra rõ, kết quả chính như Tần Thiên đã nói, quả thật chỉ có 17.230 người, thiếu một nhân, vô phương, trước mang ta đi hành cung A, ta có một chút mệt mỏi. Vâng, công tử xin theo ta đến. Thiên Kiếm Thánh Chủ cùng Lão Tổ liền vội vàng mang lấy Tần ngày trước hướng đến Thiên Kiếm Thánh Địa xa hoa nhất, nhất là thoải mái hành cung, nhìn Tần Thiên bóng lưng biến mất, Thiên Kiếm Thánh Chủ cùng Lão Tổ đều thở phào một hơi, Thiên Kiếm Lão Tổ không ở giống đối mặt Tần Thiên thời như vậy hèn mọn, hắn thẳng tắp eo, ánh mắt sắc bén nhìn lên trời Kiếm Thánh Chủ, hỏi, đây là xảy ra chuyện gì, tại sao phải thiếu một nhân, Thiên Kiếm Thánh Chủ xoa xoa mồ hôi trên trán ta cũng không biết a. Ta rõ ràng đã phân phó tốt lắm. Hừ, khá tốt công tử không có trách tội, nếu công tử trách tội xuống, chúng ta toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Địa đều phải bị gạt bỏ, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa, ta đi bế quan, nhớ kỹ, tính là công tử cho ngươi đi chết, ngươi cũng phải cho ta muốn không do dự chết ở trước mặt công tử, biết không? Vâng, ta đã biết, Thiên Kiếm Thánh Chủ liền vội vàng đáp, đợi tất cả mọi người đi về sau. Thiên Kiếm Thánh Chủ trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, gọi vào người tới, cho ta đi thăm dò, ta muốn nhìn nhìn rốt cuộc là ai không có đến. Tần Thiên ngồi ở một tấm da thú ghế nằm phía trên, ngón tay gõ nhẹ tay vịn, đi ra, Tần Thiên liền mắt nhìn cái bóng của mình, rất nhanh bóng dáng phát ra một trận dao động, theo bóng dáng của hắn bên trong chui ra một người, là một tên nữ nhân, tuổi ước chừng hơn 20, mặc một thân màu đen gần người áo da. Có nhiều chỗ vẫn là tất đen chạm rỗng, dáng người bốc lửa gợi cảm, tại thêm phía trên quần áo nịt phát họa, vóc người bốc lửa bị phát họa rành mạch, mặc dù không kịp mẫu thân cung Tiêu Nguyệt vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là mị hoặc vô song, tiểu tiểu mặt trái xoan, phối hợp ngũ quan tinh xảo, một đầu mặt lục sắc tóc ngắn, làm nàng nhiều hơn một chút mị hoặc, thuộc hạ Ảnh Cơ, gặp qua thiếu chủ. Ta cùng mẫu thân sự tình, ngươi đều biết. Tần Thiên lộ ra một tia khó có thể nắm lấy ý cười, chậm rãi hỏi, thỉnh thiếu chủ yên tâm, Ảnh Cơ là nữ đế từ nhỏ bồi dưỡng, đối với nữ đế cùng thiếu chủ tuyệt không có cái gì nhị tâm, mẫu thân cư nhiên cho ngươi nhìn, nàng kia tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Ngươi nói một chút nhìn, mẫu thân nàng có phải hay không thực tao, Tần Thiên lộ ra một tia cười xấu xa, nhìn Ảnh Cơ, này, Ảnh Cơ không dám vọng thêm bình luận nữ đế. Ảnh Cơ không nghĩ tới Tần Thiên đột nhiên lại hỏi loại vấn đề này, điều này làm cho nàng hồi tưởng lại mấy ngày nay nhìn sống động Xuân Cung, nguyên bản tại trong lòng nàng vô cùng uy nghiêm nữ đế, thế nhưng sẽ cùng con trai của mình hành kia loạn luân việc, ngươi không phải nói, ngươi thực nghe lời sao, ta hiện tại khiến cho ngươi trả lời vấn đề này. Ảnh Cơ trong não hiện lên cung Tiêu Nguyệt ở Tần Thiên trên người, không ngừng vặn vẹo mông, kêu la ba ba ta thật là thoải mái. Ba ba dương vật muốn đờ tờ chết nữ nhi, loại này dâm nói lời xấu xa, còn có kia dâm đãng biểu cảm, như thế nào nhìn đều là một cái lẳng lơ, không có một chút nữ đế bộ dáng. Tao, Ảnh Cơ do dự một lát, vẫn là nói ra, nàng từ nhỏ bị Thiên Ngân đế quốc thu dưỡng, sau lại bị rơi vết nữ đế nhìn trúng cũng gia dĩ bồi dưỡng, nàng không ngốc, tại nữ đế không có giấu giếm nàng và Tần Thiên trên giường thời điểm, Ảnh Cơ chỉ biết, nàng đã không có lựa chọn khác, đã biết như vậy bí mật, nàng đã không có lui đường có thể đi rồi, tại nữ đế làm nàng theo lấy Tần Thiên thời điểm cung Tiêu Nguyệt Tứ, nàng đã minh bạch, Tần Thiên nhìn trước mặt gợi cảm Ảnh Cơ, hắn cũng biết mẫu thân ý tứ, đơn giản liền là muốn cho Tần Thiên thu phục Ảnh Cơ, làm nàng trở thành chính mình trợ lực, có việc Ảnh Cơ làm, không có chuyện gì Ảnh Cơ, như nếu Tần Trời không bắt Ảnh Cơ, nàng kia biết cung Tiêu Nguyệt Tần Thiên bí mật, có thể sống đó là không có khả năng. Thiếu chủ, ta tới hầu hạ ngươi đi. Ảnh Cơ giống như hồ đã nhận mệnh, nàng đem trên người bó sát người áo da cởi, trần truồng thân thể quỳ gối tại Tần Thiên giữa hai chân, nàng cẩn thận cởi Tần Thiên quần, hai tay vất nhẹ lấy Tần Thiên côn thịt. Ảnh Cơ dáng người phi thường bốc lửa, thon gọn vòng eo, lại có dài rộng bờ mông, loại này dáng người ngoạn từ phía sau tiến vào nhất định rất sảng khoái. Tần Thiên thò ra một bàn tay, bắt được Ảnh Cơ một cái vú, năm ngón tay nắn bóp, cảm nhận nó sở mang đến co giãn. Ảnh Cơ giống như là chuyên môn trải qua phương diện này huấn luyện, miệng của nàng kỹ giỏi vô cùng, một đôi mềm mại trượt ngón tay tại côn thịt phía trên hoạt động, phối hợp đầu lưỡi liếm láp quy đầu, loại cảm giác này đơn giản là làm người ta dục tiên dục tử. Ngón tay tuốt sớm đã trướng đại côn thịt, Ảnh Cơ giật mình nhìn gần ngay trước mắt Kình Thiên trụ, này vẫn là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát Tần Thiên côn thịt. Tần Thiên côn thịt nhan sắc cũng không hắc, ngược lại có bạch đỏ bừng trong suốt cảm giác, tựa như như ngọc điêu giống như, phi thường cứng rắn mà lớn vô cùng. Đây là cùng nữ đế giao hợp côn thịt sao? Nhìn trước mắt hùng vĩ mà mỹ quan côn thịt, Ảnh Cơ hình như có thể lý giải, vì sao đường đường tiên triều nữ đế sẽ bị thao thành một cái dâm phụ bộ dáng. Nàng đỡ lấy côn thịt, mở ra miệng nhỏ, đầu lưỡi điếm tại côn thịt phía dưới, chậm rãi đem côn thịt ngậm vào trong miệng, ngay từ đầu còn có một chút không quá thích ứng, nhưng chậm rãi nắm giữ tiết tấu, Ảnh Cơ rất nhanh liền thuận buồm xuôi gió phun ra nuốt vào lên Tần Thiên côn thịt. Tần Thiên đôi mắt vi mắt hiếp, một bên trêu đùa Ảnh Cơ vú, một bên hưởng thụ này Ảnh Cơ võ mồm phục vụ, hắn bắt đầu tự hỏi lên, kỳ thật hắn là một tên người xuyên Việt, cũng có thể nói là mang lấy ký ức đầu thai chuyển thế, hắn tại cung Tiêu Nguyệt bụng thời điểm liền có ý thức của mình, ngay từ đầu hắn cho rằng mình là xuyên qua thành nhân vật chính, nhưng hiện thực cũng không giống hắn tưởng tượng cái kia dạng, hắn nhưng thật ra là một cái phản diện, bất quá cùng khác người xuyên Việt khác biệt chính là, hắn không riêng chỉ là phản diện, hơn nữa còn biết mình là vì sao xuyên qua. Hắn kiếp trước ở địa cầu là một cái tam vô thanh niên, không cha không mẹ không có tiền, dựa vào đương nhân viên phục vụ về điểm này không quan trọng tiền lương nuôi sống chính mình, mỗi ngày quá đều là chết lặng cuộc sống, thẳng đến có một ngày, tại trong mộng cảnh, có một đạo âm thanh dò hỏi hắn, phải chăng muốn thay đổi vận mạng của mình. Tại Tần Thiên sau khi đồng ý, hắn liền xuyên qua đến cung Tiêu Nguyệt bên trong, bị nàng 10 tháng mang thai sinh xuống dưới. Về sau, tại hắn 10 tuổi thời điểm trong não liền có một đoạn ký ức, báo cho hắn tại sao phải xuyên qua, chuyển kiếp muốn làm cái gì. Xem qua văn học mạng đều biết, mặc kệ cái gì nhân vật chính đến không phải là cuối cùng cùng thiên đấu, chính là cùng thiên đạo đấu, giống như không làm thịt cái thiên đạo cái gì đều ngượng ngùng kết cục. Những cái này nhân vật chính tại mảnh thế giới này tùy ý làm bậy, cướp đoạt thế giới tài nguyên, chiếm lấy mảnh thế giới này nữ nhân, động bất động còn muốn diệt tộc tàn sát tông, đến nắm trong tay cuối cùng mảnh thế giới này, trở thành tân chúa tể. Những cái này ngoại đến xâm nhập nhân vật chính có thể nói là thế giới u ác tính, mà hắn chính là thế giới ý thức lấy ra nhằm vào nhân vật chính thủ đoạn, dùng người xuyên Việt xử lý người xuyên Việt, tương đối thế giới ý thức cho hắn một cái vô cùng thương gia đình của hắn, khủng bố bối cảnh, cùng đẹp trai bề ngoài, chấn thước cổ kim thiên phú, cho nên toàn bộ thế giới ý chí đều cấp tốt nhất. Có được những cái này Tần Thiên chỉ cần làm một chuyện, liệp sát kia một chút xuyên qua mà đến nhân vật chính, kỳ thật thế giới ý chí cho nó một cái hệ thống, bất quá hệ thống này cũng sẽ không giống khác văn học mạng như vậy, tuyên bố nhiệm vụ, là tự nhiên mình ý thức các loại, cái hệ thống này rất đơn giản, công năng rất đơn giản nhất, chính là có thể phát hiện nhân vật chính tồn tại, cung cấp cho Tần Thiên một chút nhắc nhở cùng khen thưởng, tuy rằng không biết vì sao, thế giới ý chí muốn thanh trừ hết những độc chất này lựu, nhưng không có cách nào khác cự tuyệt những cái này nhân vật chính. Nhân vật chính nhóm dựa vào kia cái gọi là nhân vật chính quang hoàng không ngừng hấp thu mảnh thế giới này khí vận, làm bọn hắn kỳ ngộ không ngừng, rất nhanh phát triển, như vậy làm cho Tần Thiên không có cách nào khác trực tiếp động thủ làm thịt những cái này nhân vật chính, theo vì bọn hắn trên người có thế giới khí vận, thật muốn động thủ giết nhân vật chính hơn phân nửa bởi vì các loại nhân tố làm cho nhân vật chính chạy trốn cuối cùng, tính là cường sát, ở thế giới khí vận phản vệ phía dưới, hắn cũng liền phế đi. Mà hắn sẽ đến khi đến giới, trừ bỏ tổ long truyền thừa bên ngoài, cũng là hệ thống nhắc nhở này thế giới sẽ có nhân vật chính sinh ra. Ngay tại Tần Thiên tại sắp xếp suy nghĩ thời điểm đột nhiên bất ngờ nhất toàn bộ khoái cảm cắt đứt hắn, bị ảnh cơ dùng miệng hầu hạ lâu như vậy, hắn nhẫn nại cũng mau đến cực hạn. Ảnh cơ hai tay đỡ lấy Tần Thiên đùi, không ngừng tại Tần Thiên nhảy qua ở giữa ngẩng đầu cúi đầu, dùng nàng kia mềm mại ẩm ướt miệng nhỏ cất chứa thật lớn côn thịt. Phân bố nước miếng đã đem trước ngực của nàng ướt nhẹp, cảm nhận đến bên trong miệng côn thịt nhảy lên cùng trướng đại, ảnh cơ biết thiếu chủ là muốn bắn, nàng hai tay ôm lấy Tần Thiên lưng sau, đem ngay ngắn côn thịt nuốt vào yết hầu, sau đó rất nhanh phun ra nuốt vào, nhiều lần đều là sâu yết hầu, tại ảnh cơ cao siêu khẩu kỹ phía dưới, Tần Thiên eo hông tê rần, liền đem từng cổ áp xúc tinh hoa bắn vào ảnh cơ trong miệng, do vì tại trong sâu yết hầu xuất tinh, đem ảnh cơ sặc một cái. Không thể không phun ra côn thịt ho khan, còn không có đình chỉ xuất tinh côn thịt liền đem dư thừa tinh dịch bắn vào ảnh cơ khuôn mặt. Ảnh cơ ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, kia trương quyến rũ khuôn mặt còn có ngực thượng treo đầy màu trắng sữa tinh dịch. Bức họa này mặc khỏi phải nói có bao nhiêu dâm mỹ. Thiếu chủ thực xin lỗi, ảnh cơ không có thể nuốt xuống. Ảnh cơ quỳ trên đất, tựa đầu nằm bò trên đất, thành khẩn nói kiểm. Tần Thiên dẫm ở ảnh cơ đầu, ở trên mặt đất xoa bóp ấn. Thoáng nghiêm khắc nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lúc này đây hãy bỏ qua ngươi, đem những cái này cho ta thanh lý sạch sẽ. Đa tạ thiếu chủ, ảnh cơ cảm ơn về sau, tựa như một đầu chó mẹ giống nhau, vểnh lấy mông bự, nằm bò trên đất liếm nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất tinh dịch. Tần Thiên Phi thường hài lòng ảnh cơ giác ngộ, hắn đại mã kim đao ngồi, triều ảnh cơ ngoắt ngón tay, đi lên, chính mình động. Cốt ảnh cơ đứng người lên. Dạng chân ở Tần Thiên trên người, một tay đỡ lấy Tần Thiên côn thịt, một tay đem mình mật huyệt tách ra, ảnh cơ mật huyệt lông mu tu bổ phi thường chỉnh tề, đem bên ngoài môi mật tách ra, nội chính là phấn nộn lỗ thịt, nhan sắc thực phấn nộn, miệng huyệt cũng không phải bình thường đóng chặt, nhìn ra ảnh cơ vẫn là cái sồ, nghĩ đến cũng đúng, có thể bị mẫu thân nhìn trúng ở lại hắn bên người, ảnh cơ ở mọi phương diện đều là nhất là ưu tú, không đơn thuần là thực lực và thiên phú. Còn muốn tại bảo trì tấm thân xử nữ dưới tình huống, học tập đại lượng tình yêu kỹ xảo, ảnh cơ đem côn thịt chỉ vào chính mình miệng huyệt phía trên, nhẹ nhàng vặn vẹo mông bự, làm quy đầu tại mật huyệt của nàng phía trên ma sát, thiếu chủ, ngài có thể ban thưởng ta ngươi côn thịt sao, ảnh cơ hầu hạ thật là ít chủ, của ta hết thảy đều là có khả năng trở thành ngươi sở hữu vật, cầu thiếu chủ đồng ý dùng ngài côn thịt cướp đi của ta lần thứ nhất, làm thiếu chủ đại côn thịt cắm vào của ta huyệt dâm a. Ảnh cơ đã hoàn toàn buông ra, đem nàng sở học phát huy đến cực hạn. Tần Thiên hai tay bóp ảnh cơ mông bự, cười nói, ngươi vẫn là tốt bảo bối, về sau ngươi liền ngoan ngoãn đợi bên người của ta a. Đa tạ thiếu chủ, a, thiếu chủ côn thịt thật lớn, đội lên màn trinh rồi ảnh cơ thân thể chậm rãi trầm xuống, bởi vì Tần Thiên côn thịt quá lớn, ảnh cơ có chút không khỏe run rẩy. Ảnh cơ ngước mắt nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt xuân thủy phun trào, khi trương động lòng người mị hoặc gương mặt xinh đẹp, tỏa ra vô cùng vô tận tình dục. Thiếu chủ, mời ngươi tự tay cướp đi ảnh cơ nhất là quý giá màn trinh a. Tần Thiên liếm môi một cái, này ảnh cơ còn thật một cái vưu vật, tại hầu hạ nam nhân phương diện này quả thật rất tốt. Tần Thiên song tay đè chặt ảnh cơ eo, cũng không có chút nào thương hại, eo dùng sức hướng đến phía trên đỉnh đầu, hắn biết rõ cảm nhận đến đâm phá cái gì vậy. A, ảnh cơ kêu thảm thiết một tiếng, tựa đầu chôn ở Tần Thiên bả vai phía trên, thân thể hơi hơi run rẩy, giống như là tại chịu đựng đau đớn. Tần Thiên ôm ảnh cơ, làm nàng thích ứng một chút bên trong thân thể nhiều ra cái kia một cây dị vật. Một chút, ảnh cơ hai tay đỡ lấy Tần Thiên bả vai, hai chân tách ra ngồi tại ghế dựa phía trên, bắt đầu đong đưa nàng mông bự, đem đã nhuốm máu côn thịt lại một lần nữa bao bọc tại bên trong thân thể. Thiếu chủ, ngươi có thể hôn ta sao? Ảnh cơ ngẩng đầu. Nước mắt đã tràn mi mà ra, ảnh cơ không phải là ứng vì phá thân đau đớn mà rơi lệ, nàng dù sao cũng là một tên cường giả, điểm ấy đau đớn không đáng kể chút nào, nàng là tại vì nàng mê mang tương lai cảm thấy sợ hãi, nàng và Tần Thiên ở giữa thân phận quá mức treo giải thưởng, nếu ngày đó Tần Thiên đem nàng cấp chơi chán, như vậy nàng chính là chết con đường này, từ nay về sau nàng có thể biến thành một cái công cụ tình dục, dùng xong liền vứt bỏ cái loại này. Tần Thiên bóp cằm của nàng, đưa đầu in tại môi của nàng phía trên, ảnh cơ cũng không phải bình thường kịch liệt đáp lại, một bên lay động eo nuốt ra côn thịt, một bên ôm Tần Thiên cổ hôn lấy, đầu lưỡi của hai người tại đối phương trong khoang miệng triền miên dây dưa, cho nhau trao đổi lẫn nhau nước bọt. Tần Thiên lưu luyến không rời buông lỏng ra ảnh cơ đầu lưỡi, đem nàng ôm tại trong lòng nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không phản bội ta, ngươi cả đời này cũng sẽ là của ta dành riêng cận vệ. Đa tạ thiếu chủ, hy vọng thiếu chủ ngày sau không muốn vứt bỏ ta, được đến Tần Thiên hứa hẹn, ảnh cơ tâm tình cũng tốt một điểm. Vậy nhìn biểu hiện của ngươi rồi, Tần Thiên cười hắc hắc, hai tay nâng ảnh cơ mông bự, đem nàng ôm đến giường phía trên. 3. Tần Thiên dùng sức vỗ một cái ảnh cơ mông lớn, giãn tới từng trận sóng mông, đem ngươi mông lớn nhếch lên đến, ảnh cơ phong tình vạn chủng nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, ngoan ngoãn ghé vào trên giường đem nàng mông bự thật cao nhếch lên. Tần Thiên hai tay bắt lấy mông bự, đem hai bên mông thịt tách ra, dùng côn thịt đứng vững ướt át lỗ thịt nhất cắm vào mà vào. A thiếu chủ côn thịt rất thư thái, bị như vậy côn thịt hạnh sủng, là ảnh cơ tối hạnh phúc nhất sự tình rồi. Thiếu chủ, quá dùng sức, quá kịch liệt, ảnh cơ, mau muốn điên rồi, lại, có cao trào. Hai người ở trên giường giao hợp rất lâu, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới hoàn toàn kết thúc chiến đấu, Tần Thiên thở hổn hển. Đem côn thịt theo ảnh cơ lỗ đít bên trong rút đi ra, không có côn thịt ngăn chặn, ảnh cơ lỗ đít liền muốn lái áp đập chứa nước vậy, từng cổ trắng sữa tinh dịch tùy theo lỗ đít nhúc nhích chảy ra, tại nhìn trên giường ảnh cơ đã bị làm mệt lả, trên người một mảnh hỗn độn, ẩm ướt rối tinh rối mù mật huyệt, khép kín không lên lỗ đít, không phải không có đang kể cuộc chiến đấu này thảm thiết, Tần Thiên làm một ngày một đêm, cũng hơi mệt chút, hắn vặn vẹo uống éo eo, thở dài nói, nhìn đến trở về muốn học một môn song tu bí pháp rồi, bằng không có chút không chịu nổi a. Tần Thiên mặc kệ tại như thế nào cường đại, hắn dù sao mới 16 tuổi, bất kể là mẫu thân Tiêu Cung Nguyệt, vẫn là ảnh cơ nếu so với hắn đại, đối với loại này đại tỷ tỷ, đói khát thiếu phụ hai ba cái hắn còn có thể ứng phó được đến, nếu tương lai đến nhiều lần, hắn còn thật sợ chính mình tinh tẩn nhân vong, hắn đem ảnh cơ ôm lên, hai người cùng một chỗ rót tắm rửa, đem trên người vết bẩn rửa sạch, đương nhiên lấy bọn hắn tu vi kỳ thật có thể không cần tắm rửa, có thể thanh lý rơi trên người vết bẩn, nhưng Tần Thiên chính là hưởng thụ loại đôi uyên ương này dục, thiếu chủ, có thể nào cho ngươi cho ta tắm kỳ, để ta tới hầu hạ ngươi đi, ảnh cơ ngồi ở Tần Thiên trong lòng nghĩ đứng lên hầu hạ Tần Thiên tắm rửa, nhưng nàng phát hiện toàn thân mình mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, ngoan ngoan ngồi xong, ta đến là được, Tần Thiên ôm ảnh cơ cầm lấy khăn mặt ngay tại nàng gợi cảm thân thể phía trên lau, ảnh cơ nhu thuận ngồi ở Tần Thiên trong lòng, tấm tựa Tần Thiên lồng ngực, tâm lý tràn đầy cảm giác an toàn, mặt nhỏ ửng đỏ, nàng có thể cảm thụ được đến Tần Thiên đối với nàng quan tâm, nàng trước kia gặp qua những ngưỡng người kia như thế nào đối đãi chính mình nô lệ cùng thị nữ, chính mình chơi xong bước đi, chơi chán liền ném cho cấp dưới, tại trong cưỡng gian chết đi. Có thậm chí còn ném cho chính mình nuôi sủng vật, làm thị nữ cùng cầm thú giao hợp, đến tìm thú vui. Tần Thiên không giống với, mặc dù ở trên giường bá đạo, nhưng là sẽ làm ảnh cơ cảm nhận đến thích cùng khoái cảm, sau thế nhưng còn có khả năng quan tâm nàng, giúp nàng tắm rửa. Điều này làm cho ảnh cơ an tâm đồng thời, trong lòng cũng ấm áp. Tần Thiên ôm lấy ảnh cơ đi ra phòng tắm, hai người đều không có mặc quần áo, đi đến mép giường. Tần Thiên tại chiếc nhẫn trữ vật phía trên một chút, liền đổi lại một bộ sạch sẽ cái chăn, nằm tại trên giường đem trần trụi ảnh cơ ôm tại trong lòng, tiêu hao lớn như vậy, ngủ một hồi a, Tần Thiên nói, ân ảnh cơ hai tay ôm lấy Tần Thiên, hai cổ trần trụi thân thể kề sát tại cùng một chỗ, nàng đem đầu gối ở Tần Thiên lồng ngực phía trên liền chậm rãi đi ngủ, Tần Thiên bất đắc dĩ cười, ảnh cơ hình như thực khuyết thiếu cảm giác an toàn, ôm lấy ảnh cơ kia mềm mềm thân thể, hắn cũng tiến vào giấc ngủ. Kỳ thật bất kể là ảnh cơ vẫn là Tần Thiên đều muốn làm pháp thanh trừ hết sau mỏi mệt, cũng không nhu đi ngủ, nhưng hắn nhóm thực hưởng thụ loại cảm giác này. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Kiếm Thánh Chủ đầy mặt khuôn mặt u sầu ngồi ở trên ghế dựa, Cả ngày hôm qua, toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Địa đều hành động, nhưng này mò kim đáy bể, căn bản tìm không thấy ban đầu là ai không có đến hiện trường. Toàn bộ Thánh Địa hơn vạn người, hắn cũng không có cái kia năng lực đảo qua liền nhận thức mỗi một người. Này nếu vị kia đại nhân trách tội xuống, vứt bỏ thánh chủ chi vị đều là chuyện nhỏ rồi, đến lúc đó chỉ sợ muốn dùng chết tạ tội. Không được, phải nghĩ biện pháp lấy lòng công tử, có thể lại nên làm như thế nào đâu này. Đột nhiên Thiên Kiếm Thánh chủ thị hồ nghĩ tới điều gì thời điểm, lập tức đi ra gian phòng phân phó nói, đi đem thánh nữ kêu lên đến. Hắn nghĩ đến vị công tử kia mặc kệ bối cảnh như thế nào nghịch thiên, nhưng tóm lại vẫn là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Thử hỏi kia người trẻ tuổi nhân có thể ngăn cản ở mỹ nhân cám dỗ. Hắn đối với hắn nhóm Thiên Kiếm Thánh Địa thánh nữ nhưng là rất có lòng tin, nếu không là thân phận nàng đặc thù, liền hắn mình cũng đều nghĩ đánh thánh nữ chủ ý. Tần Thiên từ từ tỉnh lại, tay tại bên người gãi gãi, mềm mềm. Hắn mở to mắt, phát hiện hắn đang tại nắm ảnh cơ ngực, mà ảnh cơ tắc nằm ở trong ngực hắn, gương mặt hạnh phúc nhìn hắn. Thiếu chủ tỉnh, ta tới hầu hạ ngươi mặc y a. Ảnh cơ chống người lên, cấp Tần Thiên bị một bộ quần áo mới, bắt đầu từng món một ban Tần Thiên mặc lên. Mặc xong quần áo, Tần Thiên tiếp tục đem trần trụi ảnh cơ ôm tại trong lòng, cười nói, ngươi đây là bị của ta côn thịt cấp chinh phục sao? Vừa mới thức tỉnh trở nên biết điều như vậy. Ảnh cơ ngồi ở Tần Thiên đùi phía trên, hai tay ôm Tần Thiên cổ, có chút bất mãn nói, thiếu chủ chuyện này, ảnh cơ tối hôm qua khó được sẽ không ngoan sao? Ngươi muốn cái gì tư thế ta đều phối hợp. Ta hiện tại bên trong ngoại ngoại đều là thiếu chủ ngươi trồng ấn ký, từ nay về sau ảnh cơ chỉ thuộc về thiếu gia một người dành riêng thị nữ rồi. Ha ha ha, nói cho cùng, Tần Thiên liền chính là yêu thích loại này giác ngộ cao nữ nhân. Hắn ôm ảnh cơ, trên mặt để lộ ra một cổ khó có thể nắm lấy nụ cười, nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là ta Tần Thiên vật phẩm riêng tư, chỉ có ta có thể nhìn thân thể của ngươi, chỉ có ta có thể chơi ngươi. Nếu như bị ta phát hiện ngươi cùng cái thứ hai nam nhân có tiếp xúc, đến lúc đó tính là ta lại thích ngươi này vư vật, cũng không khỏi không hủy diệt ngươi. Tiêu chuẩn cà rốt gia tăng bổng, cho nàng ngon ngọt, tự nhiên muốn cho nàng một chút cảnh cáo, làm ảnh cơ biết, chính mình sủng ái nàng thời điểm nàng là một cái bảo bối, nếu nàng dám phản bội chính mình, như vậy nàng chính là một kiện rác, lấy thân phận của hắn tự nhiên không có khả năng cưới ảnh cơ, liền đương thiếp nàng cũng không đủ tư cách. Nàng nhiều nhất chính là Tần Thiên thị nữ thêm bảo hộ vệ cùng tình nô mà thôi. Nghe xong Tần Thiên lời nói, ngồi ở Tần Thiên trong lòng ảnh cơ thân thể yêu kiều một trận run rẩy, lập tức quỳ gối tại Tần Thiên trước mặt, tỏ vẻ trung tâm. Ảnh cơ không dám, ảnh cơ vĩnh viễn đều là thiếu chủ tư nhân tình nô, miệng của ta lỗ thịt, ta cúc huyệt đều chỉ thuộc về thiếu chủ ngươi một người. Nhìn quỳ nằm bò trên đất ảnh cơ, Tần Thiên cười, con mắt của hắn đã đạt được. Không cần thiết lại tiếp tục hù dọa ảnh cơ. Tần Thiên tướng nàng nâng lên, vỗ một cái nàng mông bự, tốt lắm, đem quần áo mặc lên, hôm nay có một số việc muốn đi xử lý. Thiếu chủ, có người đến, hai người một là Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ, một là một nữ tử. Ảnh cơ dù sao cũng là nhất phương đại năng cường giả, lực cảm giác rất mạnh. Ta đã biết, so ảnh cơ chậm từng bước, Tần trời cũng cảm ứng được. Lúc này ngoài cửa truyền đến Thiên Kiếm Thánh chủ âm thanh, tiểu nhân bái kiến công tử. Tiến đến, Tần Thiên tại trong phòng nhàn nhạt nói, Tần Thiên nâng mắt nhìn đi, ánh mắt lướt qua Thiên Kiếm Thánh chủ, nhìn về phía sau hắn nữ tử tuổi không lớn lắm, nhìn hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm đại, mặc lấy màu hồng nhạt váy dài, sơ thật dài đuôi ngựa, giả dạng phi thường tinh xảo nhưng lại không xa hoa, một đôi thật to ánh mắt, khéo léo mũi ngọc. Hơi thi phấn trang điểm khuôn mặt là như vậy kinh diễm, người cao thon tinh tế, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng phát dục lại giỏi vô cùng, thân thể đã hoàn toàn nảy nở, doanh doanh có thể nắm eo nhỏ, phình phình bộ ngực, tràn đầy thiếu nữ thanh xuân sinh lực. Tần Thiên thừa nhận trước mắt thiếu nữ này sau một chút thượng giới tiên tử thánh nữ đều phải đẹp. Thiên Kiếm Thánh chủ gặp Tần trời giáng lượng vũ băng thiền, trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, ta thấy công tử dưới một người giới, vẫn chưa mang theo thị nữ tùy tùng, đây là ta Thiên Kiếm Thánh Địa thánh nữ Vũ Băng Thiền, khiến cho nàng ở lại công tử bên người, tốt có sai sử người a. Tần Thiên hiểu ý cười, Thiên Kiếm Thánh chủ điểm ấy nhỏ mọn cái kia có thể không biết, bất quá này Vũ Băng Thiền quả thật bộ dạng thực đẹp mắt, lưu tại bên người cũng không tệ, ngươi nói cũng phải, từ nay về sau nàng theo cùng ta a. Nói Tần Thiên Tung nhất viên thuốc thưởng cấp thiên kiếm thánh chủ, nói, đan dược này không là cái gì quý trọng đồ vật, nhưng là có thể để cho ngươi phá tan bình cảnh tu vi nâng cao một bước. Cảm ơn công tử, ta đây sẽ không quấy rầy công tử. Thiên kiếm thánh chủ liền vội vàng đem đan dược nhét vào cổ tay áo, lui ra ngoài. Tần Thiên nhìn Vũ Băng Thiền, thấy nàng đứng ở đó hai tay nắm váy một bên, trong mắt tràn ngập đau thương, thống khổ, bất đắc dĩ chi sắc, đi hướng trước nâng lên cằm của nàng, nói, như thế nào, đương thị nữ của ta, cứ như vậy cho ngươi thống khổ. Đồng thời hệ thống cũng đem Vũ Băng Thiền tin tức nhóm đi ra, tính danh, Vũ Băng Thiền. Tu vi, tẩy tủy cảnh ngũ trọng. Thất thủ giá trị, 30. Tương ứng nhân vật chính, Diệp Phàm. Có thể gây ra cao nhất thất thủ giá trị tình tiết, Vũ Băng Thiền mẫu thân tử vong, đau lòng muốn chết hạ còn bị thiên kiếm thánh chủ đưa đảm đương thị nữ, trong lòng tràn đầy bi phẫn, như ký chủ sống lại Vũ Băng Thiền mẫu thân, có thể đại lượng gia tăng thất thủ giá trị. Nhìn xong những cái này, Tần Thiên tâm trung đã có sổ, hắn đối trước mắt khả nhân nhi lộ ra một cái ôm nhu nụ cười, nhẹ nhàng ma sát cằm của nàng. Vũ Băng Thiền hai má ửng đỏ nhìn Tần Thiên, nhưng vừa nghĩ đến mẫu thân chết, không khỏi lộ ra một tia bi sắc. Công tử nói đùa, ta chỉ là nhớ tới một chút không tốt sự tình. Băng Thiền có thể hầu hạ công tử là vinh hạnh của ta, cũng là thiên kiếm thánh địa vinh hạnh. Tần Thiên một bàn tay ôm Vũ Băng Thiền eo nhỏ, hắn trên cao nhìn xuống bá đạo nói, ngươi rất đẹp, ta vừa ý ngươi. Vũ Băng Thiền thân thể yêu kiều chấn động, nàng vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân ôm lấy, nàng nhìn kia gần trong gang tấc tiên nhan, cẩn thận bẩn bắt đầu bất tranh khí loạn nhảy lên, nhưng vào lúc này, nàng trong não hiện lên vừa đến thân ảnh, vốn là loạn nhảy tâm cũng bình tĩnh xuống, tiểu nữ tử mỏng liễu chi tư có thể nào vào công tử pháp nhãn. Tần Thiên tà mị cười, nói ta Tần Thiên muốn nữ nhân, vốn không có không chiếm được. Tại Tần Thiên trong lòng Vũ Băng Thiền trong lòng thở dài, Tần Thiên thân phận quá kinh khủng, khủng bố đạo nàng căn bản không dám phản kháng, nàng là thiên kiếm thánh địa thánh nữ, thiên kiếm thánh địa đối với nàng có ân, nàng nếu đắc tội Tần Thiên, khả năng toàn bộ thiên kiếm thánh địa đều phải thụ liên lụy. Vũ Băng Thiền cười khổ một tiếng, nhìn đến hắn cùng Lâm sư đệ cuối cùng hữu duyên vô phận a, Băng Thiền nguyện ý tùy tùng công tử trái phải. Tâm không thành thật, Tần Thiên nhìn nàng liếc nhìn một cái nói tiếp nói, bất quá không quan hệ, so với đem ngươi lột sạch chơi ngươi, ta càng muốn cho ngươi chủ động cởi hết thượng giường của ta, như vậy tương đối có ý tứ. Nghe được Tần Thiên như vậy khinh bạc lời nói, làm Vũ Băng Thiền cảm thấy xấu hổ giận dữ không thôi, nàng xem như thiên kiếm thánh địa thánh nữ, thân phận cao quý, chưa bao giờ có người dám như vậy khinh bạc cùng nàng, nhưng nàng đối mặt Tần Thiên không có biện pháp nào. Bởi vì Tần Thiên thân phận thật sự là quá kinh khủng, Tần Thiên cũng không thèm để ý Vũ Băng Thiền lúc này ý nghĩ trong lòng, hắn xem như đại thiên đạo vực thân phận ngưu nhất ép thái tử gia, hắn muốn nữ nhân, làm gì đi bắt được các nàng thật tình, muốn các nàng tâm có gì dùng, hắn muốn chính là thân thể của các nàng tử, nói sau hắn cũng không cái kia thời gian rỗi đi theo các nàng ngoạn thật tình yêu nhau xiết, cho dù là như vậy, cũng có vô số không đếm được thiên chi kiêu nữ nghĩ bái nhập Tần Thiên môn phía dưới, làm cái nữ đầy tớ đều không có môn lộ. Nói xem đi, ngươi có cái gì buồn khổ việc, sinh trưởng như vậy một tấm dễ nhìn khuôn mặt, lại luôn đau thương đầy mặt, nhìn sẽ không gì khẩu vị. Tần Thiên ngồi trở lại trên ghế dựa, có chút nghiền ngẫm nhìn Vũ Băng Thiền, tuy có làm Vũ Băng Thiền chính mình nói ra mẫu thân chết, đến gây ra sự kiện, nhưng là quả thật khen cái mặt này, chơi lên cũng chưa hết hứng. Vũ Băng Thiền trong lòng thăng lên một trận cảm giác vô lực, mẫu thân của mình qua đời không bao lâu, chính mình đã bị đưa đảm đương người khác thị nữ, còn nói rõ muốn chính mình cởi sạch quần áo lên giường của hắn. Lâm Phàm sư đệ, ngươi không phải nói bảo hộ ta cả cuộc đời sao, hiện tại ngươi lại tại chỗ nào? Vũ Băng Thiền tâm lý kêu gọi, hy vọng trong lòng đạo thân ảnh kia có thể xuất hiện cứu vớt nàng, nhưng Vũ Băng Thiền tâm lý rất rõ ràng, Lâm Phàm tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, tuy là trong lòng bất đắc dĩ, nhưng trên mặt lại ra vẻ thoải mái nói, làm công tử chê cười, mẫu thân ta đã nhiều ngày mới đi thế, cho nên lòng ta khó tránh khỏi có chút bi thương, bất quá không quan hệ, ta có thể cam đoan không có khả năng quấy rầy đến công tử hứng thú. Nói Vũ Băng Thiền hai tay mà bắt đầu cởi quần áo, tại trước mặt một người đàn ông thoát y, Vũ Băng Thiền vẫn là ngượng ngùng khó nhịn, Tần Thiên cũng không có ngăn cản, cứ như vậy nhìn Vũ Băng Thiền thoát y tú, Không nhìn ngu sao mà không nhìn, Vũ Băng Thiền trần trụi đứng ở Tần Thiên trước mặt, toàn thân đều tại hơi hơi run rẩy, mặt nhỏ cùng làn da ứng vì ngượng ngùng cũng nhiễm lấy nói chuyện hồng nhạt, cắn môi, cố nhịn loại này xấu hổ cảm giác. Tần Thiên sờ lên cằm, từ trên xuống dưới quan sát một phen, dáng người tinh tế chặt chẽ, một đôi thon dài tròn trịa chân dài, eo nhỏ một tay có thể nắm, bộ ngực tại trong người cùng lứa đã coi như là phát dục hơi quá, tại xứng phía trên nàng vậy đáng yêu xinh đẹp dung mạo, thập phần lời nói, Vũ Băng Thiền có thể đánh tới chữ bát phân, còn lại hai phần, lưu lại về sau, Vũ Băng Thiền hiện tại dù sao mới 16 tuổi, tương lai còn sẽ lớn lên, đến lúc đó hội trưởng thành loại nào bộ dáng, điểm ấy vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng trụ cột tại nơi này, tương lai chỉ biết so hiện tại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Vũ Băng Thiền hình như hạ quyết tâm, nàng thả ra che lấp tư mật bộ vị hai tay, nhấc chân triều Tần Thiên đi đến, nàng ngồi ở Tần Thiên đùi phía trên, đem nàng kia mỹ diệu thân hình không hề che lấp hiện lên hiện tại Tần Thiên trước mặt, thỉnh công tử thương tiếc. Tần Thiên một tay khoác lên Vũ Băng Thiền eo nhỏ phía trên, thịt cùng nhục chi ở giữa không bị ngăn trở cách tiếp xúc, làm Vũ Băng Thiền thân thể yêu kiều chấn động. Tần Thiên một bên dùng tay vuốt ve Vũ Băng Thiền tế trực trắng nõn làn da, một bàn tay trêu chọc cằm của nàng, nói, nhìn không ra đến ngươi vẫn còn lớn đảm, ở trước mặt ta cởi sạch quần áo, sẽ không sợ ta đem ngươi ăn. Vũ Băng Thiền nhẹ nhàng đem thân thể yêu kiều tựa vào Tần Thiên trên người, ta có chọn sao? Ha ha ha, đúng vậy, ngươi không tuyển chọn, ta Tần Thiên vừa ý nữ nhân, chỉ có thể là thuộc về ta một người, bất quá ta người này cũng không phải là như vậy không nói tình cảm, ngươi đương thị nữ của ta cho ngươi chọn hạng nhất. Vũ Băng Thiền nghi hoặc nhìn Tần Thiên, nói, chọn cái gì? Tần Thiên cười hắc hắc, bàn tay trượt xuống đặt tại ngực của nàng phía trên, nói, tại sống lại mẫu thân của ngươi cùng ngươi tiểu tình nhân Lâm Phàm ở giữa chọn một cái. Nghe nói như thế, Vũ Băng Thiền sắc mặt chớp mắt cứng đờ, liền vội vàng nói, công tử, ta cùng với kia Lâm Phàm chính là, anh, công tử không muốn, chỗ đó thực mẫn cảm. Tần Thiên nhị ngón tay treo đùa đầu vú nàng, nói, lúc trước không có nghênh tiếp của ta nhân là hắn a, ta hỏi thăm một chút, ngươi có vẻ cùng hắn quan hệ thực không bình thường a, cho nên ngươi muốn thả khí sống lại mẫu thân của ngươi, đến bảo trụ ngươi vị này tiểu tình lang sao? Đương nhiên những thứ này đều là Tần Thiên chính mình nói bừa, hắn vừa hạ giới mới 2 ngày, tự nhiên sẽ không biết những cái này, đây bất quá là căn cứ hệ thống nhắc nhở tiến hành một chút suy đoán mà thôi, bất quá nhìn Vũ Băng Thiền biểu cảm, xem ra là hắn đã đoán đúng. Nhân vật chính đều là một chút thực kỳ lạ người, nhất là người xuyên Việt, bọn hắn cho rằng chính mình trời sinh tài trí hơn người, những người khác bất quá là một chút dân bản xứ mà thôi, có được ngón tay và người xuyên Việt nhân vật chính, sẽ đến bái kiến nghênh tiếp một vị dân bản xứ, nếu thật đến đây, vậy không gọi chủ giác, nhân vật chính nha, chung quy vẫn là muốn làm một điểm đặc thù. Vũ Băng Thiền cũng không hạ đi nghĩ vì sao Tần Thiên sẽ biết nàng và Lâm Phàm sự tình. Này tại thánh địa nội đều không người biết, nhưng những cái này đều đã không trọng yếu. Vũ Băng Thiền cấp bách nắm Tần Thiên, manh mắt to bên trong tràn ngập khát vọng cùng kích động. Công tử, ngươi vừa mới nói là có thể sống lại mẫu thân của ta phải không? Ta không nghe lầm chứ? Tần Thiên cười, không sao cả nói, sống lại một người ngược lại đỉnh khó khăn, bất quá ta không đoán sai lời nói, mẫu thân ngươi không phải là nhân a, tiểu hồ ly. Vũ Băng Thiền trong lòng phi thường khiếp sợ, thật giống như thiên địa ở giữa sở hữu sự tình đều không thể giấu giếm được Tần Thiên giống nhau, ngươi làm sao có khả năng biết. Trên người ngươi cổ này nhàn nhạt yêu khí, có thể không gạt được ta, còn ngươi nữa cởi sạch quần áo về sau, thân thể còn có khả năng tỏa ra một loại nói chuyện mùi thơm, này mùi thơm còn có chứa mị hoặc cùng tráng dương tác dụng, nếu bình thường nam nhân nghe thấy, chỉ biết thú tính đại phát, càng đánh càng hăng, tinh tẩn nhân vong cuối cùng mà chết. Nhưng trên người ngươi mùi thơm nhưng không có lợi hại như vậy, nghĩ đến ngươi chỉ là nửa yêu, không đoán sai lời nói, kết hợp những cái này đặc thù, mẫu thân ngươi là cửu vĩ mị hồ a. Vũ Băng Thiền che miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Thiên, hắn chính là nghe thấy chính mình thân thể phía trên mùi thơm sẽ biết nhiều chuyện như vậy. Tần Thiên cười, đây là giáo dục hoàn cảnh chênh lệch, tại Đại Thiên Đạo Vực, thế lực cường đại đạo thống bồi dưỡng truyền nhân cũng không là chỉ cần chỉ có thực lực cùng thiên phú, còn muốn theo tâm tính, tri thức, tính cách cùng nhiều phương diện bồi dưỡng, cũng là muốn đại biểu phía sau mình thế lực, thả ra một cái không có thực lực, cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa, không nhìn được Cổ Văn kẻ lỗ mãng, như vậy thả ra không phải là tại làm người ta chê cười nha. Cho nên thân là nhị gia cao nhất thế lực truyền nhân, Tần Thiên trước đây học tập tri thức, không phải là hạ giới người có thể tưởng tượng ra được. Ngươi thật lợi hại, tựa như chuyện gì đều không thể gạt được ngươi giống nhau. Vũ Băng Thiền trong lòng bắt đầu đối với Tần Thiên sùng bái, thử nghĩ nàng vốn là một năm hoa thiếu nữ, vậy có thiếu nữ không tư xuân. Tần Thiên nhân xuất, tiền nhiều, thực lực mạnh, thận trọng, trọng yếu nhất chính là kinh khủng kia bối cảnh, thỏa thỏa cao phú soái. Khoảnh khắc này Vũ Băng Thiền thậm chí cảm thấy được nếu có thể đương công tử thị nữ, cũng không như thế nào hố cự rồi, như vậy hình như cũng không tệ. Cầu công tử, đem mẫu thân ta sống lại a, chỉ cần có thể sống lại mẫu thân, ta nguyện cả đời hầu hạ công tử, kia Lâm Phàm chẳng qua là sư đệ của ta mà thôi, phía trước từng có một đoạn thời gian tiếp xúc, nhưng ta cũng không có cùng hắn phát sinh cái gì, ta vẫn còn thân xử tử, hắn liền ta ngón tay đều chưa từng chạm vào, công tử xin ngươi tin tưởng ta. Tại mẫu thân và Lâm Phàm ở giữa, Vũ Băng Thiền vẫn là chọn gặp người trước, ấn hiện tại tuyến thời gian, nàng và Lâm Phàm chính là đến cho nhau cố ý mà thôi, xa xa không tới đến chết cũng không đổi tình cảnh, Lâm Phàm tại trong lòng nàng cũng sẽ không có nặng hơn phân lượng. Đinh nữ chủ Vũ Băng Thiền cùng nhân vật chính Lâm Phàm nhân duyên, 150 điểm, trước mắt cùng nhân vật chính quan hệ, người đi đường đinh ký chủ thành công chia rẽ nam nữ nhân vật chính, khen thưởng 5.000 phản diện giá trị. Đinh nữ chủ thất thủ giá trị 20, hiện thất thủ giá trị 50, thất thủ giá trị đạt tới 90 ký chủ có thể chiếm giữ nữ chủ, thất thủ giá trị đạt tới 100, nữ chủ đem vĩnh viễn thần phục. Cùng nhân vật chính giống nhau, những cái này nữ nhân vật chính cũng là có bảo hộ, không thể cứng rắn phía trên, nhưng hắn quá mức hành vi cũng không thụ bảo hộ, tựa như hiện tại thân là nữ chủ Vũ Băng Thiền không được sợi vải ngồi ở Tần Thiên trong lòng, còn bị Tần Thiên khiêu khích vuốt ve, đều không có việc giống nhau. Tại thêm phía trên thế giới ý chí chiếu cố, từng cái nữ chủ đều có siêu cao thất thủ giá trị sự kiện, chỉ phải hoàn thành trên cơ bản đem có thể thao lên. Tần Thiên hai tay bắt đầu lớn mật, tại Vũ Băng Thiền tư mật bộ vị bày ra điều khiển, hắn hừ lạnh một tiếng nói, trước ngươi sự tình ta mặc kệ, nhưng ngươi bây giờ là thuộc về ta đấy, ngươi hiểu chưa? Ân, ta đã biết, chỉ cần có thể sống lại mẫu thân của ta nguyện ý làm thị nữ của ngươi. Giao dịch này ta kế tiếp rồi, mỹ nhân nên thật tốt che chở, cưỡng ép trêu đùa liền quá tàn bạo của trời rồi, mỹ nhân nha, đáng giá ta phí một chút thời gian. Công tử ngươi, bị Tần Thiên một ngụm một cái mỹ nhân kêu la, Vũ Băng Thiền trên mặt tuy rằng ngượng ngùng, nhưng nội tâm lại hết sức cao hứng. Tần Thiên nâng lấy nàng mông, đứng lên, đem nàng đặt tại trên đất, đem chính mình quần áo cởi xuống, khoác ở Vũ Băng Thiền trên người. Tần Thiên nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, nói, đợi sống lại mẫu thân ngươi, ta tại đến hưởng thụ ngươi này tiểu mỹ nhân, hiện tại trước hết buông tha ngươi. Vũ Băng Thiền ngơ ngác nhìn hắn, tại nàng bị Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ triệu kiến thời điểm nàng liền đã hiểu chính mình hôm nay muốn là Thánh Địa hy sinh, nhìn thấy Tần Thiên hậu, hắn lại thích sắc lại bá đạo, nàng đối với vẻ thùy mị của mình rất có lòng tin, bản đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên sẽ vì nàng mà nhẫn nại, đây là tại bận tâm nàng cảm nhận sao? Trong miệng lời nói thực bá đạo, nhưng thực sẽ vì nhân nghĩ. Vũ Băng Thiền hiện tại nhìn về phía Tần Thiên, đã không có phía trước kháng cự cùng ai oán. Đa tạ công tử, Vũ Băng Thiền cảm tạ nói, đinh nữ chủ thất thủ giá trị 20, hiện thất thủ giá trị 70. Nghe được nhắc nhở Tần Thiên chân mày cau lại, 70 thất thủ giá trị, nói không chừng có thể làm một chút hảo ngoạn sự tình, hắn cười hắc hắc, hai tay đặt tại Vũ Băng Thiền hai vai phía trên, cười nói, ta hôm nay không muốn ngươi, nhưng chúng ta để làm một chút thú vị sự tình a. Thú vị sự tình, Vũ Băng Thiền nghi hoặc nhìn Tần Thiên, không biết hắn ngón tay thú vị sự tình là cái gì. Tần Thiên hướng về Vũ Băng Thiền lỗ tai nói vài câu về sau, đã đem Vũ Băng Thiền đặt tại chính mình hông phía dưới, Vũ Băng Thiền cũng không có phản kháng. Thuận theo Tần Thiên liền quỳ gối tại Tần Thiên trước mặt, Vũ Băng Thiền trên mặt tú hồng một mảnh, vừa mới Tần Thiên đã nói sự tình, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, điều này cũng quá xấu hổ, nàng duỗi tay đem Tần Thiên quần cởi xuống, nàng tay nhỏ che miệng giật mình nhìn trước mắt cự vật, nàng đưa ra tay ngọc chậm rãi sờ soạn phía trên đi, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, lo lắng nói, công tử lớn như vậy một cây, ta, miệng ta không đủ lớn, phóng không đi vào. Tần Thiên sờ mái tóc của nàng, nói, ngươi phải tin tưởng ngươi chính mình, ta đến dạy ngươi, ngươi trước dùng đầu lưỡi liếm, làm côn thịt dính đầy nước miếng. Vũ Băng Thiền gật gật đầu, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút, sợ chính mình làm không đúng, có chút chột dạ nhìn Tần Thiên, hỏi, là thế này phải không? Tần Thiên tỏ vẻ cổ vũ gật gật đầu, nói, cứ như vậy, không muốn thẹn thùng, ta đến dạy ngươi. Vũ Băng Thiền này vẫn là lần thứ nhất làm loại chuyện này, trừ bỏ ngượng ngùng ngoại nàng còn có một chút điểm mong chờ cùng tò mò. Ta nên làm như thế nào? Ngươi trước dùng miệng thủy đem côn thịt nhuận trượt một chút. Là thế này phải không? Vũ Băng Thiền tại trong miệng ùng ục mấy phía dưới, sau đó hé miệng nước bọt thuận theo đầu lưỡi của nàng nhỏ giọt rơi tại côn thịt, hai tay tại vẽ loạn đều đều, làm vô cùng tốt. Ngươi rất thiên phú, kế tiếp thử ngậm quy đầu. Đầu lưỡi muốn tại miệng bên trong linh hoạt vận dụng, ngẫu nhiên còn có khả năng dùng đầu lưỡi khoan thành động. Đúng vậy, chính là như vậy. Hai tay cũng đừng nhàn rỗi, một bàn tay vuốt ve thân gậy, một mực tay mát xa ngọc túi. Tùy theo Tần Thiên dạy bảo, Vũ Băng Thiền càng ngày càng thuần thục, cũng càng ngày càng đầu nhập, tuy rằng còn không có biện pháp toàn bộ nuốt vào đi, nhưng là có thể nuốt vào 1/3, có khả năng là có được cửu vĩ mị hồ huyết thống. Vũ Băng Thiền bây giờ trạng thái thực bình thường hoàn toàn khác nhau, bây giờ nàng, không chỉ có đáng yêu, còn nhiều thêm một chút quyến rũ xinh đẹp, rất nhiều thứ chỉ cần Tần Thiên hơi chút chỉ điểm, Vũ Băng Thiền có thể suy một ra ba, quen thuộc dùng các loại kỹ xảo, liền giống như bản năng. Tần Thiên đã tại nghĩ, thân là nửa yêu Vũ Băng Thiền chỉ có một nửa cửu vĩ mị hồ huyết thống, cứ như vậy tao, nếu mẹ nàng, đầu kia thuần máu cửu vĩ mị hồ, không biết chơi lên là cái gì mùi vị. Tần Thiên toát ra cái tà ác ý nghĩ, mẹ con hình như cũng không tệ. Ngay tại Tần Thiên tận hứng, Vũ Băng Thiền tiến vào trạng thái thời điểm, ở trên trời kiếm thánh một chỗ hẻo lánh xó xỉnh bên trong đi ra một vị thiếu niên. Thiếu niên tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng ánh mắt thâm thúy, sáng ngời, Lâm Phàm hoạt động một chút gân cốt, cảm nhận đến linh lực trong cơ thể. Hắn vừa lòng cười cười, đã luyện khí cảnh cửu trọng rồi, rất nhanh liền có thể đột phá đến tẩy tủy cảnh. Đến lúc đó có thể đuổi kịp Băng Thiền sư tỷ rồi. Lâm Phàm nhớ tới Vũ Băng Thiền kia hoàng mỹ không tì vết khuôn mặt tư thái, trong lòng liền chấn động khô nóng. Hắn không có bị xuyên việt phía trước kia gặp qua mỹ nữ như vậy, này so với kia một chút AV nữ diễn viên, cái gì minh tinh đều phải mạnh hơn nhiều lắm. Không nghĩ tới sau khi xuyên việt, chính mình chẳng những ngón tay vàng ngưu bức, còn có như vậy một vị mỹ nhân sư tỷ cùng hắn có mập mờ, nghĩ nghĩ liền kích động. Lâm Phàm chung quanh nhìn nhìn, có chút nghi hoặc nói, như thế nào không thấy Băng Thiền sư tỷ, không phải nói tốt muốn tới chúc mừng ta xuất quan sao? Bất quá Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều, khả năng Vũ Băng Thiền có một số việc trì hoãn a, nhưng hắn đã đợi không nổi nữa, nghĩ phải nhanh lên một chút nhìn thấy Vũ Băng Thiền, lúc này đây nói như thế nào cũng muốn dắt tay, Lâm Phàm âm thầm quyết định. Lâm Phàm hướng Vũ Băng Thiền nơi đi đến. Đúng lúc này hắn nghe được có hai tên đệ tử đang thảo luận cái gì, mới đầu Lâm Phàm còn chưa để ý, nhưng hắn vẫn nghe được Vũ Băng Thiền tên, là tốt rồi, kỳ để sát vào nghe một chút. Đệ tử Giáp, ngươi biết không, chúng ta Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Nữ, theo phía trên sớm vào công tử gian phòng bên trong sẽ không đi ra quá. Đệ tử Ất, việc này ta cũng biết, lúc ấy ta còn tại hiện trường, ta tận mắt nhìn thấy thánh chủ đem thánh nữ đưa đến công tử trong phòng. Đệ tử Giáp, đều đi vào lâu như vậy, nói vậy nên làm đều làm a, chính xác là hâm mộ a. Đệ tử Ất, đúng đấy, không có biện pháp a, ai gọi nhân gia là thượng giới xuống công tử, nói sau, thánh nữ có thể bị công tử vừa ý đó là vận mệnh của nàng, đến lúc đó nói không chừng công tử cao hứng, ta Thiên Kiếm Thánh Địa thống nhất thiên thương giới cũng không phải là không có khả năng. Đệ tử Giáp, liền nói nhân gia là thượng giới công tử, chính là không bình thường. Này đều mấy canh giờ đi à nha, còn không có đi ra, chính xác là lợi hại. Các ngươi đang nói cái gì? Băng Thiền sư tỷ bị đưa đến người khác trong phòng. Lâm Phàm một phen về phía trước, đem tên đệ tử kia lĩnh, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn, giống như một chỉ khát máu mãnh thú. Tên đệ tử kia nhất thời bị Lâm Phàm dọa cho đến, run rẩy nói, thiên chân vạn xác, là thánh chủ tự mình đưa qua, bọn hắn tại nơi nào? Lâm Phàm gầm hét lên, bên kia. Tên đệ tử kia chỉ một cái phương hướng, Lâm Phàm nội tâm đã mau muốn qua đời, chính mình chẳng qua là bế quan mấy ngày mà thôi, chính mình nữ nhân tại sao lại bị đưa đến người khác gian phòng bên trong rồi hả, còn tại bên trong đợi mấy canh giờ, Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trên đầu xanh mượt. Trong gian phòng, Vũ Băng Thiền đem côn thịt theo bên trong miệng trật ra, nàng ngửa đầu, hé miệng, miệng của nàng đã bị tinh dịch nhét đầy, nàng cứ như vậy hướng về Tần Thiên bày ra thành tích của nàng, đang đợi Tần Thiên mệnh lệnh, nuốt xuống. Cô lỗ, Vũ Băng Thiền ngửa đầu, đem trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt vào bụng bên trong, nàng lại một lần nữa há mồm, giống Tần Thiên triển lãm trống trơn miệng, Tần Thiên vừa lòng sờ sờ nàng khuôn mặt, nói, ngươi làm vô cùng tốt. Đa tạ công tử khích lệ, lúc này Vũ Băng Thiền, tại cửu vĩ mị hồ huyết mạch dưới ảnh hưởng, đã thay đổi một cái đầy mặt dâm đãng sắc nữ, nàng lại một lần nữa liếm đi lên Tần Thiên côn thịt, công tử, ngươi côn thịt đẹp quá vị, thử Lưu Băng Thiền, như thế nào ăn đều ăn không đủ. Nói xong lại một lần nữa đem côn thịt nuốt như trong miệng, lúc này đây nàng đã có thể nuốt vào một nửa, cửu vĩ mị hồ vốn là như thế, huyết mạch giữa dòng chảy dâm đãng. Trời sinh dâm hoa đảng phụ, chỉ cần làm cho các nàng động dục, như vậy mặc kệ phía trước là dạng gì tính cách, đều sẽ biến thành khát cầu côn thịt sắc nữ. Cửu vĩ mị hồ ở thượng giới đã tuyệt chủng, cửu vĩ hồ đại thế giới rất nhiều, nhưng cửu vĩ mị hồ chi nhanh này đã không tồn tại. Các nàng trời sinh kèm theo dâm máu, làm cho các nàng bốn phía bị lừa bán cướp đoạt, bị bán đi làm nữ đầy tớ. Thời gian qua đi, ngay tại cũng chưa từng thấy cửu vĩ mị hồ. Cửu vĩ hồ bộ tộc đối với cửu vĩ mị hồ cũng là khinh thường, cửu vĩ hồ là cao quý, thánh thần, cường đại chủng tộc, ra một cái cửu vĩ mị hồ loại này tất cả đều là dâm hoa đảng phụ chi nhánh, cũng làm bọn hắn cảm giác được mất mặt, cho nên lúc ban đầu cửu vĩ mị hồ bị bốn phía thưởng giết, bọn hắn cũng không có quản. Giống Vũ Băng Thiền loại này có được cửu vĩ mị hồ huyết mạch cùng mẫu thân của nàng, đều là hàng hiếm. Nói không chừng đây là toàn bộ thế giới nhị cuối cùng chỉ cửu vĩ mị hồ. Vũ Băng Thiền phun ra côn thịt, đem mặt phóng tại côn thịt phía trên ma sát, lộ ra si ngốc nụ cười. Công tử côn thịt lại lớn lại thích ăn, Băng Thiền rất thích, a đẹp quá vị, Vương Bát Đảng, mau đưa Băng Thiền sư tỷ đem thả rồi. Đúng lúc này ngoài phòng truyền đến chấn động rống giận, sau đó liền nghe được từng đợt tránh đấu tiếng. Nghe thế một tiếng hét lớn, Vũ Băng Thiền thân thể yêu kiều chấn động. Trên mặt cổ kia si thái cùng dục vọng trở thành hư không, nàng có chút không biết làm sao ngồi ở trên đất, trên mặt biểu cảm cũng là không dám tin kinh ngạc. Này âm thanh, nàng rất quen thuộc, đây là Lâm Phàm âm thanh, là Lâm Phàm sư đệ tới cứu nàng sao? Nghĩ vậy trong lòng nàng ấm áp, nhưng theo sau lại bắt đầu kinh hoàng, Lâm Phàm phía sau đến nháo sự trên cơ bản cùng chịu chết vô tình, chẳng những hại chết hắn chính mình, còn có khả năng làm nàng cùng Thiên Kiếm Thánh Địa đều lâm vào nguy cơ. Trọng yếu nhất chính là nếu chọc Tần Thiên không cao hứng, nàng mẫu thân sẽ không có cơ hội sống lại. Nói sau, nàng hiện tại kia còn có tư cách tại đứng ở Lâm Phàm sư đệ bên người, nàng nhìn trước mắt côn thịt, nàng đã không có đường quay về, hưởng qua này cùng côn thịt, cũng giống với hút ăn anh túc giống nhau, nàng đã không thể quay về, bên trong thân thể cửu vĩ mị hồ huyết mạch cũng bị kích phát rồi đi ra. Vũ Băng Thiền khóe mắt chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt, nàng tiếp tục đỡ lấy côn thịt, nuốt vào miệng bên trong, mà bắt đầu vùi đầu khổ làm lên. Tần Thiên lộ ra một tia cười tà, đem côn thịt theo Vũ Băng Thiền trong miệng lui ra, nói, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể làm hắn rời đi, ta sẽ không tổn thương hắn. Đa tạ công tử đại nhân có đại lượng, ta đi cùng Lâm Phàm sư đệ giải thích một chút, ta nhớ hắn lý giải, Vũ Băng Thiền lau nước mắt nói liền muốn đi mặc quần áo, nhưng bị Tần Thiên kéo giữ, nói, cứ như vậy đi ra ngoài. Vũ Băng Thiền sắc mặt trắng nhợt, nàng hiện tại cả người đều lộn xộn, trên người chỉ khoác một kiện Tần Thiên ngoại bào, trung cửa mở ra, xuân quang khó có thể che đậy, ngươi không như vậy như thế nào làm hắn hết hy vọng, ngươi không cho hắn chết tâm, ta khiến cho hắn chết. Đừng, ta đi, ta cái này đi, Vũ Băng Thiền gấp gáp đứng lên, thoáng sửa sang một chút, hai tay đem quần áo gắt gao bọc lấy, để tránh xuân quang chợt tiết, mà bên ngoài đã đánh nhau. Lâm Phàm giống như điên, trực tiếp lớn đi lên, cùng lúc này chờ đợi đệ tử đánh tại cùng một chỗ. Lâm Phàm lúc này bùng nổ sức chiến đấu, làm những đệ tử khác kinh hãi. Lâm Phàm bình thường tại thánh địa không có tiếng tăm gì, không được coi trọng, nhưng không nghĩ tới hắn che giấu sâu như vậy. Lâm Phàm một kiếm đem hai tên đệ tử tảo khai, lập tức triều trong phòng phóng đi. Một tên đệ tử liền vội vàng thét lên, Lâm Phàm, ngươi điên rồi, mau cút cho ta trở về. Sửa xong đụng phải công tử, ngay tại Lâm Phàm muốn vọt vào thời điểm cửa phòng mở ra rồi, Lâm Phàm nhìn thấy Vũ Băng Thiền đi ra, tâm lý buông lỏng, liền vội vàng hỏi nói, băng thiền sư tỷ, ngươi không có việc gì? Lâm Phàm ngơ ngác nhìn đi ra Vũ Băng Thiền, lời quan tâm nói một nửa liền cắm ở yết hầu bên trong, lúc này Vũ Băng Thiền sợi tóc hỗn độn, sắc mặt mặt hồng hào, trên người còn bọc lấy một kiện nam nhân quần áo, để cho Lâm Phàm hộc máu sự tình, hắn còn tại Vũ Băng Thiền khóe miệng phát hiện một cây gấp khúc bộ lông, Lâm Phàm lúc này toàn thân đều tại run rẩy, đây chính là hắn cả tay đều không có sờ qua nữ thần A, bây giờ lại bị nhân nhanh chân đến trước, điều này có thể để cho hắn không khí, tên khốn kia đối với ngươi làm cái gì, nhìn đến Lâm Phàm bộ dáng như vậy, Vũ Băng Thiền trong lòng cũng không phải là mùi vị, nhưng nàng rất rõ ràng, nàng cùng Lâm Phàm ở giữa là không có khả năng, nhìn lúc trước hai người phân tình phía trên, tận lực bảo trụ số mạng của hắn, Lâm Phàm sư đệ, ngươi còn mời trở về đi, công tử không đối với ta làm cái gì, những thứ này đều là ta tự nguyện. Ngươi đang nói cái gì a? Nhất định là tên hỗn đản nào bắt buộc ngươi đúng không hả? Không có việc gì có ta ở đây, hắn không dám bắt ngươi như thế nào, ta hiện tại liền đi đem hắn giết. Nói xong Lâm Phàm liền muốn rút kiếm hướng đến trong phòng đi, Vũ Băng Thiền thấy vậy gấp gáp đem Lâm Phàm ngăn lại, lúc này nói đến, Lâm Phàm sư đệ, thỉnh không muốn tự lầm, ngươi hiện tại ly khai, công tử còn sẽ không trách tội ngươi. Ngươi tại sao muốn ngắn lấy ta, liền bởi vì hắn là thượng giới xuống đại nhân vật, khó được ngươi cũng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, hưởng kia vinh hoa phú quý, không tiếc bản đứng chính mình trinh tiết, Lâm Phàm càng nói càng kích động, nhưng hắn là người xuyên Việt là có được ngón tay vàng người xuyên Việt, theo lý thuyết hắn mới là thế giới này nhân vật chính nữ nhân làm sao có khả năng làm người khác cấp điếm ô, Lâm Phàm sư đệ, ngươi hiểu lầm, Vũ Băng Thiền muốn giải thích, đồng thời đối mặt Lâm Phàm kia hùng hổ dọa người lời nói, trong lòng cũng tràn đầy ủy khuất, nàng vì thánh địa tương lai, vì sống lại mẫu thân, vì bảo trụ Lâm Phàm mệnh, mới như vậy làm tiện chính mình, đảm đương tầng thiên thị nữ, nàng vì toàn bộ mọi người, duy chỉ có không có vì nàng chính mình, vậy ngươi khiến cho mở, Lâm Phàm lúc này quát, Vũ Băng Thiền nhìn Lâm Phàm, trong lòng ủy khuất không biết nên tìm ai kể rõ, nàng lắc lắc đầu, kiên định nói, Lâm Phàm, công tử là ta thiên kiếm thánh địa khách quý, cái này không phải là địa phương ngươi càng rỡ, nhanh chút trở về, ta với ngươi ở giữa chẳng qua là một hồi hiểu lầm mà thôi, ta hiện tại đã là công tử thị nữ, mời ngươi không muốn trở lại. Vũ Băng Thiền, thiệt thòi ta còn xem người là thành thanh cao, không màng danh lợi người, không nghĩ tới ngươi cũng là một kẻ xảo trá kỹ nữ, bất quá chính là một cái có chút thân phận công tử ca, khiến cho ngươi lộ ra nguyên hình, sớm biết rằng ngươi là loại này kỹ nữ ta nên đem ngươi cưỡng gian, dù sao ngươi chỉ cần là nam nhân đều được, đúng không? Ha ha ha. Lâm Phàm đã không ở băn khoăn nhiều như vậy, con vịt đã đun sôi đến bờ môi bay, thân là người xuyên Việt cảm giác ưu Việt, làm hắn coi rẻ toàn bộ mọi người, nữ nhân nên về hắn, tông môn gia tộc nên muốn đối với hắn vô tư kính dân, cho nên được bí bảo đều là hắn, cho nên chỗ tốt cũng là hắn, hắn là người xuyên Việt, hắn là thiên mệnh chi tử, mà nếu nay làm hắn không thể tiếp nhận, hắn nữ nhân bị người khác thưởng đi thôi. Nghe được Lâm Phàm như vậy vũ nhục nàng, Vũ Băng Thiền sắc mặt lạnh lùng, nàng dầu gì cũng là thiên kiếm thánh địa thánh nữ, thân phận cũng là vô cùng tôn quý, từ nhỏ đến lớn, nàng kia bị loại này khí, liền tầng thiên đô không như vậy nhục mạ quá nàng, nàng một phen hảo tâm, ngược lại thành hảo tâm đương lòng lang dạ thú, hiện tại nghĩ nghĩ Lâm Phàm kỳ thật cũng không nhiều tốt, như vậy vừa so sánh với tầng thiên trừ bỏ bá đạo một điểm, háo sắc nhất định khác nơi nào đều so Lâm Phàm mạnh hơn nhiều lắm, Vũ Băng Thiền đầy mặt sương lạnh, ngữ khí cũng bắt đầu lạnh lùng, Lâm Phàm, một lần cuối cùng cảnh cáo, rời đi nơi này. Vũ Băng Thiền, ngươi, Lâm Phàm khí nói không ra lời, hắn kiếm chỉ Vũ Băng Thiền, hướng về phía sau nàng phòng ốc thét lên, ngươi không phải là thượng giới đại nhân vật sao, khó được liền trốn ở nữ nhân mặt sau, là nam nhân nói liền đi ra theo ta quyết vừa chết đấu, Lâm Phàm tâm lý kỳ thật phi thường khinh thường, cái này sở vì thượng giới công tử, một cái chỉ biết trốn ở nữ nhân mặt sau, không dám ra đến thỏ đế, ở thượng giới hơn phân nửa cũng chính là cái không có thực lực gì hoàng khố thiếu gia mà thôi. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Vũ Băng Thiền biến sắc, nàng chẳng phải là đang lo lắng Lâm Phàm, mà là sợ Lâm Phàm chọc công tử không ra tâm. Nga có chút thú vị, ngươi là muốn khiêu chiến ta, Tần Thiên chậm rãi đi ra, quá yếu, Tần Thiên lắc lắc đầu, đi đến Vũ Băng Thiền bên người, đem nàng ôm tại trong lòng. Lâm Phàm nhìn đến Vũ Băng Thiền không có một tia phản kháng, Trong lòng cuối cùng kỳ vọng cũng mất, nàng hắn đôi mắt đỏ bừng nhìn bọn hắn, nói, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, ta muốn các ngươi chết, hừ, tiếng huyên náo, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, một cổ như trời sập đất sụt vậy khủng bố uy áp triều Lâm Phàm đè ép, Lâm Phàm liền một hơi thở đều không có chịu đựng, trực tiếp bị đè gãy hai chân, trấn áp tại phía trên, cho nên đệ tử cũng đều cảm nhận đến kinh khủng này uy áp, nhao nhao thoát đi. Tối chấn động vẫn là Vũ Băng Thiền, hắn ngay tại Tần Thiên trong lòng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến này cổ cường đại đến vô có thể ngăn cản uy áp, quá kinh khủng, uy áp tán đi về sau, Lâm Phàm liền giống như một con chó chết tê liệt ở trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu, vì sao hắn mạnh như vậy, thỉnh công tử thứ tội, lúc này Thiên Kiếm Thánh Chủ liền vội vàng đi đến Tần Thiên trước mặt, xin lỗi, kỳ thật hắn sớm đã tới rồi. Nhìn đến Lâm Phàm cũng dám tại nơi này nháo sự, muốn không phải là không dám giọng khách ác giọng chủ, đoạt công tử nổi bật, hắn đều nghĩ một cái tát đập chết Lâm Phàm. Các ngươi Thiên Kiếm Thánh Địa chính là như vậy đại khách, nhìn ngươi Thiên Kiếm Thánh Địa cũng không tồn tại cần thiết, Tần Thiên nói mấy câu đã đem Thiên Kiếm Thánh Địa xử tử kỳ. Thiên Kiếm Thánh Địa nghe xong hai chân mềm nhũn, liền vội vàng khẩn cầu nói, thỉnh công tử thứ tội, đại nhân có đại lượng, đó là một ngoài ý muốn, ta sẽ xử lý tốt. Công tử lại cho ta Thiên Kiếm Thánh Địa một cái cơ hội. Nói xong hắn còn dốc sức triều Vũ Băng Thiền nháy mắt. Vũ Băng Thiền gật đầu bất đắc dĩ, bám vào Tần Thiên trong lòng, khẩn cầu nói, công tử, chuyện này chung quy là ta cùng Lâm Phàm nháo đi ra, cùng Thiên Kiếm Thánh Địa không quan hệ, ngươi hãy bỏ qua bọn hắn a. Buông tha Thiên Kiếm Thánh Địa cũng không phải là không được, bất quá đợi lát nữa, Tần Thiên tại Vũ Băng Thiền bên tai nhẹ giọng nói một câu. Làm cho Vũ Băng Thiền mặt nhỏ chớp mắt đỏ ửng, đồng thời còn có một chút điểm mong chờ, Băng Thiền hết thảy đều nghe công tử. Lâm Phàm nhìn Vũ Băng Thiền cùng Tần Thiên tại kia nói nhỏ, Vũ Băng Thiền dốc sức hướng đến Tần Thiên trong lòng chui, Tần Thiên tay cũng không thành thật tại Vũ Băng Thiền trên người dạo chơi, hắn liền kêu thế nào một cái hận a. Tần Thiên vừa lòng cười, ôm Vũ Băng Thiền eo nhỏ, liền phải đi về, lúc này Thiên Kiếm Thánh Chủ liền vội vàng nói đến, công tử. Này Lâm Phàm ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Tần Thiên dừng chân lại bước, đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Băng Thiền, nói, ngươi đến quyết định. Vũ Băng Thiền liền mắt nhìn Tần Thiên, lại liền mắt nhìn ở trên mặt đất Lâm Phàm, nàng hơi hơi lắc lắc đầu, lộ ra một tia nụ cười nói, công tử nghĩ như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý, Băng Thiền nghe công tử. Vậy quan đứng lên đi, Tần Thiên tùy ý nói, Lâm Phàm nhìn một lần nữa đóng lại cửa phòng, trong lòng hận. Đã đạt tới tẩu hỏa nhập ma vậy tình cảnh, ta muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi chết, Thiên Kiếm Thánh Chủ lông mày nhíu một cái, hắn không biết vì sao Tần Thiên không giết Lâm Phàm, nhưng hắn cũng không dám trái với Tần Thiên mệnh lệnh, phân phó nói, đem Lâm Phàm ép vào tử lao, đợi hậu công tử xử lý, Thiên Kiếm Thánh Chủ thở vào một hơi, cũng may Vũ Băng Thiền đỉnh đòi công tử niềm vui, bằng không này quậy một phát. Bọn hắn Thiên Kiếm Thánh Địa khả năng liền muốn tại đây thiên thương giới xóa tên, ảnh cơ, đi cho ta nhìn chằm chằm Lâm Phàm, lấy việc có bất kỳ cái gì mọi cử động muốn hội báo cho ta, vâng. Vũ Băng Thiền bị ảnh cơ âm thanh dọa nhảy dựng, chẳng lẽ này trong phòng còn có cái thứ ba nhân tại, nàng kia phía trước cùng Tần Thiên sự tình chẳng phải là bị nhìn thấy hết thảy toàn bộ, công tử, đây là, vừa nghĩ đến chính mình kia dâm đảng bộ dáng. Trừ bỏ Tần Thiên còn bị những người khác nhìn thấy, nàng liền có một loại thực cảm giác không thoải mái, là thị vệ của ta, yên tâm, là một nữ, Tần Thiên hơi chút giải thích một chút, vậy là tốt rồi, Vũ Băng Thiền thở phào một hơi, Vũ Băng Thiền rút vào Tần Thiên trong lòng, cẩn thận hỏi, công tử vì sao phải phái người nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ta không phải là quan tâm hắn, ta chẳng qua là cảm thấy tò mò, Lâm Phàm tại công tử trong mắt chẳng qua là một cái con kiến. Lại vì sao phải phiền toái như vậy, Lâm Phàm đối với ta còn có một chút dùng, những cái này không trọng yếu, chúng ta để làm một chút thú vị sự tình a, hắc hắc. Tần Thiên giáng tay tìm tòi, vói vào Vũ Băng Thiền y bên trong, đem kia no đủ viên thịt nắm giữ ở trong tay, trượt trơn mềm nộn, co giãn 10 phần, duy nhất không được hoàn mỹ đúng là vẫn chưa hoàn toàn phát dục ra, tuy rằng đã khá lớn, nhưng ngực thứ này, lớn sờ lên mới thoải mái. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt nhũ, là hắn mềm quá thoải mái nhất, mềm nhất ngực, hoàng mỹ trung hoàng mỹ, Vũ Băng Thiền bên trong thân thể dâm máu lại lần nữa khôi phục, thân thể phát tán ra nói chuyện hương vị, sắc mặt nàng ửng hồng, tế vừa nói, công tử chuyện lý thú còn thật nhiều, đây coi là cái gì, về sau cho ngươi kiến thức một chút càng nhiều chuyện lý thú. Tần Thiên một phen ôm lên Vũ Băng Thiền, đem nàng ôm lên giường. Tần Thiên vỗ một cái nàng mông, dựa theo ta phía trước nói cho ngươi làm. Vũ Băng Thiền gật gật đầu, đem trên người quần áo cởi, ghé vào trên giường, đem mông nhếch lên, hai tay bắt lấy mông, đem chúng nó tách ra, đem kia phấn nộn, đóng chặt, giống như một đóa hoa cúc vẫy cúc huyệt, hiện ra tại Tần Thiên trước mặt, thỉnh công tử sử dụng. Ta đây liền không khách khí, hắc hắc. Tần Thiên về phía trước, đem côn thịt cắm vào Vũ Băng Thiền cúc huyệt bên trong. A, Vũ Băng Thiền phát ra một tia rên rỉ, nàng cau mày, cũng không có tưởng tượng trung đau đớn, nhưng lại có thân thể bị dị vật nhét đầy cảm giác khó chịu, nhưng rất nhanh tùy theo Tần Thiên quất cắm, loại này cảm giác khó chịu rất nhanh biến thành khoái cảm. A công tử thật kỳ quái, ta rõ ràng là lần thứ nhất bị làm cúc huyệt nhưng là thật là thoải mái a, rất thư thái, nóng quá thật giống như mông cháy rồi sao giống nhau, A công tử tại cho ta nhiều một chút. Này cửu vĩ mị hồ thể chất cùng dâm máu chính là thích, một cái nửa yêu cửu vĩ mị hồ liền ngoạn như vậy thích, nếu Vũ Băng Thiền mẹ nàng, chơi lên nhất định càng thêm thích. Tần Thiên hiện tại có chút nghĩ lập tức đi sống lại Vũ Băng Thiền mẫu thân, sau đó làm này một đôi cửu vĩ mị hồ mẹ con, đều quỳ trước mặt hắn, nhếch lên mông làm hắn hạnh sủng. Này một bên Tần Thiên chính tại cực cực khổ khổ trợ giúp Vũ Băng Thiền khơi thông tràng nói, mà một bên khác Lâm Phàm, hắn bị nhốt ở Thiên Kiếm Thánh địa sâu nhất chỗ, nhất là âm u địa lao bên trong, hắn nằm bò trên đất, theo hai chân bị đè gãy hắn hiện tại liền đứng lên đều làm không được. Lâm Phàm quả đấm nắm chặt, có chút trách cứ nói, sư tôn, vừa mới ngươi như thế nào không giết hắn, lúc ấy Lâm Phàm tại nội tâm kêu vô số lần, nhưng này cái mỗi lần đều có khả năng đi ra, giúp hắn giải quyết vấn đề sư tôn, như thế nào kêu gọi đều không có một tia đáp lại. Đúng lúc này, theo Lâm Phàm ngón tay thượng nhẫn trung bay ra khỏi một đạo hồn thể, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Phàm, tiểu Phàm, vừa rồi chẳng phải là ta không muốn đi ra giúp đỡ, mà là ta nhận thấy, ở đâu cá nhân bên người, có cường giả thủ hộ, nếu ta xuất hiện, sẽ ở một chớp mắt bị đánh chết, đến lúc đó hai chúng ta đều sống không thành, làm sao có khả năng, liền sư tôn cũng không là đối thủ sao. Lâm Phàm có chút không thể tin được, cái này mỹ nhân sư tôn là hắn ngón tay vàng, làm một cái người xuyên Việt, tự nhiên là quen thuộc ngón tay vàng sáo lộ, của ta ngón tay vàng không phải là mạnh nhất sao. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, hắn hiện tại có chút hoài nghi chính mình ngón tay vàng. Tiểu Phàm, nghe ta một câu khuyên, vị công tử kia thật sự không phải chúng ta bây giờ có thể trêu chọc, lấy thiên phú của ngươi, vượt qua hắn là sớm hay muộn sự tình, không muốn vì một cái nữ nhân mà ở đắc tội hắn. Lâm Phàm cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, trong lòng mắng, còn không phải là ngươi vô dụng, nếu ngươi hữu dụng, ta làm gì tao loại này tội. Vốn là hắn đối với cái này mỹ nhân sư tôn, vẫn là rất hài lòng, mặc dù là hồn thể nhìn không ra dáng người, nhưng gương mặt đó liền cũng đủ hại nước hại dân rồi, chẳng những dạy hắn tu luyện, bình thường còn có thể đẹp mắt, nhưng bây giờ nhìn đến, cái này cái gọi là sư tôn kỳ thật chính là một cái bình hoa, còn để cho hắn yên tâm khí Vũ Băng Thiền, đùa giỡn cái gì, giống Vũ Băng Thiền loại này mỹ nhân hắn làm sao có khả năng dễ dàng bỏ đi, chủ yếu nhất chính là hắn một mình đem Vũ Băng Thiền trở thành chính mình sở hữu vật, cho nên tại Lâm Phàm trong mắt, Tần Thiên là đang tại thưởng hắn đồ vật, này mới khiến trong lòng hắn oán niệm sâu như thế, tính là bị Tần Thiên chơi đùa liền chơi đùa rồi, không có gì lớn, cùng lắm thì tuyển chọn tha thứ nàng là được. Lúc này trong địa lao có hai người tuần tra đệ tử đi ngang qua. Nghe nói không, Băng Thiền Thánh Nữ hôm nay cả một ngày đều tại vị công tử kia điện nội không đi ra quá. Đúng nha, cả một ngày a, Thánh Nữ bị như vậy ép buộc, ngày mai phỏng chừng đều không đi được đường. Một người đệ tử khác khẩu khí hơi chua nói, Thiên Kiếm Thánh Địa Vũ Băng Thiền nhưng là danh dương thiên thương giới tiên tử, đứng hàng tiên tử bảng hàng đầu cứ như vậy bị bắt rồi, tối khí vẫn là thánh địa cái khác sư tỷ sư muội đều mơ tưởng theo lấy vị kia tồn tại, nhưng là đều bị cự tuyệt, cũng không tốt nói a. Hôm nay ta nghe nói, có đệ tử tại phụ cận đi ngang qua, đều có thể nghe được thánh nữ kêu thảm thiết, nói không chừng thế nào vị công tử có cái gì đặc thù mê cũng không nhất định, ngươi đừng nói bừa, cho dù là bị bắt lại như thế nào đây, lấy thế nào vị công tử bối cảnh, cô gái kia không muốn đi tự tiến cử cái chiếu, nếu có thể dùng thân thể đi đổi lấy thế nào vị công tử một tia ưu việt, vậy còn không một người đắc đạo a. À? Các ngươi nói là thật sao? Lâm Phàm gắt gao nắm chặt rào chắn, đôi mắt đỏ lên giống như giả thú giống nhau hướng bên ngoài rít gào. Là thật là giả, mắc mớ gì tới ngươi, đắc tội vị công tử kia, chờ chết đi. Trong này nhất người đệ tử khinh thường nhìn Lâm Phàm, cái gì ngoạn ý, cũng dám cùng vị công tử kia thưởng thánh nữ cuối cùng còn chưa phải cùng vị công tử kia đi. Đúng vậy, băng thiền sư tỷ nhất định là bị bắt buộc, nàng làm sao có khả năng tự nguyện. Lâm Phàm trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy có lý, không được, ta muốn đi ra ngoài tìm nàng để hỏi rõ ràng, mình không thể một mực khốn tại nơi này. Sư tôn, ta cầu ngài giúp ta đi ra ngoài, được không? Lâm Phàm tại trong lòng cấp bách hỏi, hắn còn nghĩ nhân lúc hiện tại còn có cơ hội, đi tìm Vũ Băng Thiền hỏi rõ, sau đó nói lời xin lỗi, tại mang nàng cao chạy xa bay. Lâm Phàm xuyên qua trước chính là một cái xử nam, sau khi xuyên Việt, Vũ Băng Thiền là hắn mối tình đầu, khó quên nhất liền không ai qua được mối tình đầu. Ai, tiểu Phàm, ngươi cũng đã biết ngươi đắc tội là ai chăng? Linh Tiêu khẽ thở dài một cái, tuy rằng chính mình cũng không biết người kia là ai, nhưng là chính mình cảm thụ được hắn tu vi cường đại, tại Đại Thiên Đạo Vực, họ Tần, hơn nữa còn mạnh như vậy, Linh Tiêu trong lòng ẩn có suy đoán, nhưng nàng không thể tin được suy đoán của mình, nếu chính xác là kia bộ tộc, vậy thật sự là quá kinh khủng. Sư Tôn, ngươi yên tâm ta không có khả năng tại đi tìm hắn phiền toái, ta chỉ là muốn đi gặp băng thiền sư tỷ một mặt, ngay mặt hỏi rõ, và ngươi, ai tiểu Phàm nhớ kỹ, đi gặp nàng một mặt lập tức liền rời đi nơi này đã không thể tại dưới đợi đi. Linh Tiêu thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền phụ thân đến Lâm Phàm trên người. Lâm Phàm vốn là gãy hai chân chớp mắt khôi phục, tu vi cũng theo luyện khí cảnh một đường kéo lên, thẳng đến huyền đan cảnh tứ trọng mới dừng lại. Đạt tới huyền đan cảnh tứ trọng Lâm Phàm, cõng con này địa lao căn bản trói không được hắn, tại không có người phát hiện phía dưới, lặng yên ly khai địa lao. Nhưng mà hết thảy này đều bị vẫn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó ảnh cơ nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Này Lâm Phàm quả đúng như thiếu chủ lời nói có vấn đề, lập tức trong lòng đối với Tần Thiên tôn kính lại nhiều hơn một chút. Tần Thiên nằm tại trên giường, trong lòng ôm lấy đã mệt nhọc quá độ hôn ngủ mất Vũ Băng Thiền, hắn cuối cùng vẫn là không có phá hỏng Vũ Băng Thiền xử nữ, bởi vì Vũ Băng Thiền thất thủ giá trị vừa vặn cắm ở 80 điểm, nhìn đến không đi sống lại mẫu thân của nàng. Này thất thủ giá trị là không thể đi lên. Mẫu thân là Vũ Băng Thiền tâm lý cuối cùng phòng tuyến rồi, cũng là trong lòng nàng vĩnh viễn đau đớn. Bây giờ có sống lại hy vọng, nội tâm của nàng nhất định là kích động cùng khẩn trương. Tại mẫu thân còn không có chân chính sống lại phía trước, trong lòng nàng thủy chung sẽ có nhất vẻ lo âu cùng sợ hãi. Đây là cao thất thủ giá trị sự kiện sao? Nhìn như là hệ thống an bài, nhưng cũng hoàn toàn phù hợp ăn khớp. Không hổ là thế giới ý chí. Những cái này cái gọi là gây ra cao thất thủ giá trị sự kiện, Tần Thiên trong lòng cũng có nhất định giải, thất thủ giá trị không có khả năng vô duyên vô cớ, hoàn thành cái nhiệm vụ bỗng gia tăng, mà là căn cứ từng cái nữ chủ tình trạng cùng nhu cầu, cấp một đầu đường tắt, cũng giống với Vũ Băng Thiền, sống lại mẫu thân của nàng, có thể 100% được đến nàng tâm thân, nhưng không đi sống lại mẫu thân của nàng, Vũ Băng Thiền cũng rời không được Tần Thiên. Cuối cùng vẫn là sẽ đạt tới 100 thất thủ giá trị, chẳng qua là thời gian thượng vấn đề mà thôi. Thiếu chủ, Lâm Phàm đã vượt ngục, hắn sẽ tìm đến Vũ Băng Thiền tiểu thư ảnh cơ xuất hiện, đem nàng nhìn thấy đều cùng Tần Thiên nói một lần. Nguyên lai nhẫn bên trong không phải là lão gia gia, mà là một cái nữ, có ý tứ. Kỳ thật Tần sáng sớm liền phát hiện Lâm Phàm ngón tay thượng nhẫn, dựa theo nhân vật chính nước tiểu tính, hơn phân nửa là có cổ quái, bên trong không phải là có lão gia gia, hoặc là cái gì nghịch thiên pháp bảo, đạo kia tàn hồn thực lực như thế nào, Tần Thiên vẫn là muốn xác định một chút, nếu này đến tàn hồn quá mức lợi hại, hắn liền muốn nghĩ biện pháp khác, đạo kia tàn hồn nếu như là tại toàn thịnh thời kỳ, ta có thể còn có khả năng kiên kỵ một hai, hiện tại vẫy tay có thể chém ảnh cơ tự tin nói, nàng nhưng là thiên ngân tiên triều chọn rút ra tinh nhuệ, thực lực không thể coi thường, bằng không cũng không có khả năng bị cung tiêu nguyệt tại Tần Thiên bên người. Kém như vậy sao? Tần Thiên có chút thất vọng, vốn là còn mong chờ Lâm Phàm có thể lấy ra lợi hại gì một điểm đồ vật một đạo kẻ yếu tàn hồn đối với hắn có thể không có ích lợi gì chỗ. Hắn ngược lại hy vọng Lâm Phàm có cái gì tháp, cái gì cái bình linh tinh đồ vật, bất quá cũng không vội vàng kết luận, trước quan sát một trận nói sau. Tần Thiên vỗ vỗ Vũ Băng Thiền mông, Vũ Băng Thiền bị đánh tỉnh, giống như một chỉ lười biếng tiểu hồ ly giống như, Mở Thụy Nhãn mông lung hai mắt, công tử để ta nghỉ ngơi một chút a. Vũ Băng Thiền cho rằng Tần Thiên lại tới nửa hưng trí, lại muốn làm một chút chuyện lý thú, nghĩ gì đâu này, ta là cho ngươi trở về, đem ngươi đồ vật thu thập xong, ngày mai bắt đầu liền chính thức dừng lại ở bên cạnh ta. Tần Thiên tức giận bóp một cái nàng mông, chính mình nhìn phía trên đi cứ như vậy háo sắc sao, thật vậy chăng, đa tạ công tử, nhà ta còn có một chút mẫu thân lưu cấp di vật của ta, không cần ngày mai, ta đi thu thập một chút, thu thập xong trở về đến tiếp tục bồi công tử. Vũ Băng Thiền chống người lên, có chút kích động, bởi vì vài thứ kia đối với nàng mà nói rất trọng yếu, vậy đi nhanh về nhanh, ta tại nơi này chờ ngươi. Tần Thiên xanh đầu, nhìn bởi vì cao hứng, mà nhấc lay một cái mỹ nhũ nói. Vũ Băng Thiền nhận thấy Tần Thiên ánh mắt, trong lòng chẳng những không có ngượng ngùng, ngược lại thật cao hứng, nàng đã không còn là phía trước cái kia thẹn thùng Vũ Băng Thiền rồi, bên trong thân thể cửu vĩ mị hồ huyết mạch bị kích phát, lá gan cũng biến thành đại đi lên. Vũ Băng Thiền mặc xong quần áo, tại Tần Thiên khuôn mặt hôn một cái, nói, ta rất nhanh liền trở về, thiếu chủ cần ta theo lấy sao. Vũ Băng Thiền đi rồi, ảnh cơ xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, không cần. Tần Thiên khoát tay áo, bây giờ Vũ Băng Thiền thất thủ giá trị đã đạt tới 80, coi như là Tần Thiên cấp Vũ Băng Thiền một lần cuối cùng khảo nghiệm, hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân, nhưng cũng không phải là cái gì nữ nhân hắn cũng sẽ phải. Tần Thiên chưa bao giờ yêu thích chính mình nữ nhân hoặc chính mình vừa ý nữ nhân, tâm lý còn có người khác, điểm ấy hắn không thể dễ dàng tha thứ, hắn từ trước đến nay đều là một cái thực bá đạo, thực ích kỷ người, không chiếm được, liền hủy diệt tốt lắm, hắn không chiếm được đồ vật, người khác cũng đừng hy vọng được đến, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Tần Thiên nhãn hiện lên một tia nguy hiểm quang mang, ngay tại Tần Thiên đang suy tư phải như thế nào đối phó Lâm Phàm thời điểm, cảm giác lưng bị hai luồng mềm mềm đồ vật đè ép đi lên, Tần Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện ảnh cơ không biết lúc nào đã cởi sạch quần áo, từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Ảnh cơ mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên, cái lưỡi nhẹ nhàng liếm Tần Thiên vành tai, thiếu chủ ngươi cũng giáo dạy ta làm một chút thú vị sự tình a. Tần Thiên quay người đem ảnh cơ ấn ở trên giường, cười nói, đây chính là ngươi nói. Nói xong, Tần Thiên liền thân ở tại ảnh cơ miệng nhỏ phía trên, hai tay tại nàng gợi cảm thân hình phía trên dạo chơi, cứ như vậy hai người bắt đầu tân nhất luân thú vị trao đổi. Vũ Băng Thiền đi tại trên đường, hiện tại trong lòng nàng còn có một cổ cảm giác không chân thật, nàng mình cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn một ngày, nàng liền thích một người. Đúng vậy, Vũ Băng Thiền là thích Tần Thiên, yêu thích bá đạo của hắn, yêu thích tại dưới bá đạo một màn kia quan tâm cùng ôn nhu, yêu thích hắn cường tráng khuỷu tay, yêu thích hắn dùng lực va chạm, mà Lâm Phàm đã đối với nàng mà nói không trọng yếu. Vốn là hai người chính là sư tỷ sư đệ quan hệ, không có quá nhiều tình cảm riêng tư. Băng Thiền sư tỷ, Vũ Băng Thiền lông mày nhíu một cái, quay đầu nhìn về phía kêu nàng người, bởi vì này âm thanh có chút quen thuộc. Lâm Phàm, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Vũ Băng Thiền nhìn đến Lâm Phàm, biến sắc, hắn là như thế nào đi ra nếu công tử đã biết, hiểu lầm là thánh địa làm sao bây giờ, nếu công tử không cao hứng, không muốn nàng nên làm cái gì bây giờ? Lâm Phàm thấy vậy, còn cho rằng Vũ Băng Thiền tại lo lắng cho hắn, hắn liền vội vàng chạy tới, nói, Băng Thiền sư tỷ, phía trước là ta hồ đồ, hiểu làm ngươi, không nên nói như vậy ngươi, ta biết, ngươi nhất định là bị bắt buộc, người lúc đó nhiều. Ngươi không tốt nói cho ta có thể lý giải, đi theo ta đi, ta mang ngươi rời đi nơi này, nói liền muốn đi kéo Vũ Băng Thiền tay, nhưng bắt hụt, Vũ Băng Thiền hiện lên Lâm Phàm duỗi ra tay. Sắc mặt nàng lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, nói, Lâm Phàm, một lần cuối cùng cơ hội, theo ta trở về gặp công tử, ngay mặt cùng công tử xin lỗi nhận sai, nói không chừng công tử không truy cứu ngươi mạo phạm. Sư tỷ, ngươi đang nói cái gì à, ta như thế nào nghe không hiểu, đi theo ta đi, rời đi cái kia bắt buộc nhà của ngươi hỏa, ta đối với ngươi, đủ. Vũ Băng Thiền đánh gãy Lâm Phàm, nói tiếp nói, có khả năng là ta trước kia cho ngươi có một chút hiểu lầm. Ta tại nơi này xin lỗi ngươi, nhưng bây giờ ta là công tử nữ nhân, ngươi tại nói loại này làm công tử hiểu làm lời nói, ta nhất định không tha cho ngươi. Lâm Phàm ngơ ngác nhìn Vũ Băng Thiền, không dám tin hỏi, ngươi không phải là bị bắt buộc, ta chưa từng có nói qua ta là bị bắt. Vũ Băng Thiền kiên định nói, ha ha ha ha, tốt ngươi cái Vũ Băng Thiền, nguyên lai đều là ta tại tự tác đa tình sao. Lâm Phàm ngửa đầu cười to, âm thanh trung trộn lẫn một chút điên cuồng cùng bi ai. Tiểu Phàm, không muốn sinh sự, nhanh chút trốn. Linh Tiêu tại Lâm Phàm tâm lý cấp bách thúc giục, bởi vì nàng cảm ứng được có một cổ rất cường đại khí tức tại triều nơi này tới gần. Vũ Băng Thiền, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Lâm Phàm cũng không đang do dự, xoay người liền muốn chạy trốn. Ta cũng không nói ngươi có thể đi, người chưa tới, tiến tới trước. Lâm Phàm muốn chạy nhưng hắn phát hiện chính mình cư nhiên không nhúc nhích được, tại nội tâm cấp bách hỏi, sư tôn, đây là xảy ra chuyện gì, vì sao ta không nhúc nhích được, có người ra tay đem xung quanh không gian đều ngăn lại, vậy ta nhóm thảm, Linh Tiêu cũng có một chút vô lực, trong lòng khó tránh khỏi đối với Lâm Phàm có như vậy một tia bất mãn, nếu Lâm Phàm nghe nàng khuyên, cũng sẽ không có bây giờ lần này cục diện, cái gì, ta đây không là chết chắc, không, ta không thể chết được. Sư tôn nhanh chút cứu ta, thật vất vả xuyên qua một lần, không mở hậu cung, không có hỏi đỉnh thiên hạ, nhưng hắn là nhân vật chính a, sao có thể chết ở loại địa phương này. Tiểu Phàm, ngươi trước bình tĩnh, đợi vị công tử kia đến đây, chúng ta thái độ tốt một chút, nhìn đối phương một cái có thể hay không thả chúng ta một con đường sống. Linh Tiêu nhìn Lâm Phàm bộ dáng như vậy, tâm lý đối với Lâm Phàm thất vọng xuyên thấu, một cái đủ tư cách thiên kiêu, tối cơ bản phải làm đến không sợ đối mặt tử vong, đại thiên đạo vực thiên kiêu chi tranh dữ dội thảm thiết nhưng chưa từng nghe nói một nhà nào đó truyền nhân rất sợ chết. Linh Tiêu cũng là đại thiên đạo vực người, gia tộc của nàng tuy nói không phải là cấp cao nhất thế lực, nhưng bồi dưỡng được đến truyền nhân, chẳng sợ đối mặt sinh tử cũng chưa từng lộ ra một tia khiếp đảm. Ngươi nếu rất sợ chết kia còn ra đến tranh cái gì đại thế, như thế nào vì bồi dưỡng ngươi tông môn tranh đoạt ưu việt. Hiện tại Lâm Phàm biểu hiện như vậy thật sự là kém xa. Linh Tiêu nói không sai, tại Đại Thiên Đạo Vực, thiên kiêu ở giữa cạnh tranh là rất tàn nhẫn, thế lực tuyên cổ không thay đổi, nhưng truyền nhân là chết một đám đổi một đám, vô số cơ duyên cũng là muốn dựa vào chính mình tranh thủ, chẳng những muốn đối mặt cùng thế hệ khiêu chiến, cũng muốn đối mặt thế lực đối địch ám sát, có thể bị phía sau thế lực thả ra, cũng không phải là cái gì hạng người ham sống sợ chết. Sư tôn, không có biện pháp khác sao, ngươi nếu tự bạo hồn thể, có thể hay không để cho ta chạy trốn. Tiểu Phàm, ngươi đang nói cái gì? Linh Tiêu có chút không dám tin nhìn đồ đệ của mình. Ngươi đừng quên rồi, là ta đem ngươi tỉnh lại, hiện tại ta gặp nguy hiểm, ngươi nên trợ giúp ta, này là ngươi nợ ta. Lâm Phàm đã thụ đủ Linh Tiêu rồi, hắn tại oán hận, vì sao hắn ngón tay vàng như vậy rác, nếu cho hắn một cái lợi hại một điểm ngón tay vàng, này cái gì Tần Thiên tính cái rắm, Vũ Băng Thiền cũng có khả năng chính mình đồ vật trong túi. Lâm Phàm, ngươi sao có thể nói như vậy, ta mà là ngươi sư tôn, bùng mọi người có ba phần lửa, Linh Tiêu cũng không nhịn được, nếu ngươi là ta sư tôn, thì càng hẳn là giúp ta chạy đi, ngươi có biện pháp đúng không hả? Ta, Linh Tiêu xác thực có biện pháp làm Lâm Phàm chạy đi, nhưng nàng cũng có khả năng rơi xuống hồn phi phách tán kết cục nàng bị người khác hãm hại. Chỉ có một luồng tàn hồn chạy trốn tới dưới giới, tâm nguyện của nàng chính là trở lại Đại Thiên Đạo Vực báo thù, nàng thu Lâm Phàm làm đệ tử, cũng là hy vọng tương lai Lâm Phàm cường đại có thể giúp nàng báo thù, nhưng nếu nàng hồn phi phách tán kia còn nói gì báo thù, đây hết thảy sẽ không có ý nghĩa. Nhìn đến Linh Tiêu do dự, Lâm Phàm trong lòng càng là hận, vô dụng còn không nói, cư nhiên còn không có hy sinh chính mình giác ngộ, cái này ngón tay vàng quá phế đi. Ngươi lá gan ngược lại thật lớn, Tần Thiên lúc này mới mang lấy ảnh cơ chậm rì rì đuổi tới, hắn đoạn đường này đã nghe được rất nhiều tiếng hệ thống nhắc nhở rồi, Lâm Phàm cùng Vũ Băng Thiền kết thành tử thù, cùng Linh Tiêu vạch mặt, điều này làm cho hắn buôn bán lời rất nhiều phản diện điểm. Công tử, Vũ Băng Thiền nhìn thấy Tần Thiên, lập tức chạy tới, muốn cùng Tần Thiên giải thích. Không cần giải thích, ta đều biết rồi. Tần Thiên phi thường tự nhiên ôm Vũ Băng Thiền eo nhỏ, tại nàng khuôn mặt hôn một cái, chọc Vũ Băng Thiền một trận niềm vui. Tần Thiên vỗ vỗ Vũ Băng Thiền mông cong, ý kỳ làm nàng trước đợi. Vũ Băng Thiền cũng không phải bình thường, lúc còn nhỏ đi đến Tần Thiên phía sau. Tần Thiên đứng ở Lâm Phàm trước mặt, nói, tiền bối, đi ra gặp một lần a. Ngươi từ vừa mới bắt đầu chỉ biết sự tồn tại của ta sao? Linh Tiêu bất đắc dĩ theo bên trong nhẫn đi ra, hướng về Tần Thiên hành lễ. Thiên Đan Dược Các, Linh Tiêu, ra mắt công tử. Nga, Thiên Đan Dược Các người sao? Tần Thiên lộ ra một tia ngoài ý muốn chi sắc. Công tử nghe qua Thiên Đan Dược Các, vậy nhất định rõ ràng, ta Thiên Đan Dược Các mặc dù không phải là Đại Thiên Đạo Vực cao cấp nhất thế lực nhưng cũng là nhất lưu thế lực. Nếu công tử có thể buông tha chúng ta, nó ngày ta trở lại Thiên Đan Dược Các, nhất định cảm tạ công tử. Linh Tiêu gặp Tần Thiên biết Thiên Đan Dược Các, liền nghĩ dùng thiên đan dược các bán tần thiên một cái nhân tình, tại đại thiên đạo vực một cái thiên đan dược các người tình, nhưng là rất đáng tiền. Thiên đan dược các ta ngược lại nghe nói qua, vậy ngươi có nghe nói qua trường sinh thế gia, bền vững trong quan hệ, tiên cổ tần tộc? Tần Thiên mỉm cười nhìn Linh Tiêu. Linh Tiêu trong lòng run run, mặc dù nàng sớm có suy đoán, nhưng cái này suy đoán bị chứng thực, vẫn để cho nàng khiếp sợ. Tại đại thiên đạo vực ai chưa nghe nói qua bền vững trong quan hệ, tiên cổ tần tộc, đó là lịch sử dài lâu nhất, cũng là thần bí nhất bộ tộc. Thiên địa diệt, tần tộc bất diệt, lượng cướp không thể hủy, năm tháng không thể gãy. Tiên cổ tần tộc, tại đại thiên đạo vực lúc ban đầu ghi lại, liền có tần tộc bóng dáng, không có người biết tần tộc rốt cuộc tồn tại bao lâu, nhưng tất cả mọi người biết, tần tộc không thể chọc, chính là cấm kỵ. Linh Tiêu gặp chuyện không may thời điểm Tần Thiên còn chưa ra đời, cho nên thứ nhất thời cũng không nhận ra Tần Thiên. Nếu ngay từ đầu biết Tần Thiên là tần tộc người, kết toán cho nàng 10 cái mạng, nàng cũng không dám đi đắc tội Tần Thiên. Nguyên lai công tử là tần tộc người, lúc trước là ta lỗ mãng, thỉnh công tử không nên trách tội. Linh Tiêu triều Tần Thiên không lưng hành lễ. Đối với những cái này, Tần Thiên từ nhỏ liền đã thói quen, xem như thiên ngân tiên triều thái tử, tiên cổ tần tộc thần tử song thân phận phía dưới, có thể ở trước mặt hắn ngẩng đầu người ít lại càng ít. Ngươi tên là gì? Tần Thiên vấn nói. Công tử bảo ta Linh Tiêu là được. Tần Thiên gật gật đầu, gồng Linh Tiêu tin tức làm hệ thống liệt đi ra. Tính danh, Linh Tiêu. Tu vi, huyền đan tứ trọng, tàn hồn. Thân phận, thiên đan dược các trưởng lão. Thất thủ giá trị, 40. Cao thất thủ giá trị sự kiện, chưa gây ra. Hệ thống đánh giá, luyện đan thiên phú tuyệt hảo, đề nghị thu phục. Luyện đan thiên phú tuyệt hảo sao? Tần Thiên suy nghĩ, luyện đan sư tuy rằng rất ít ỏi, nhưng cũng là đối với tu sĩ bình thường mà nói. Bất quá nếu có một cái chuyên môn tư nhân luyện đan sư cũng không tệ, nếu luyện chế một chút không thể gặp nhân đan dược, cũng không cần lo lắng tiết lộ ra ngoài, vì hắn tạo thành khốn nhiễu. Như vậy nhìn đến, này Linh Tiêu vẫn có điểm dùng, trước lưu lại bên người. Nói lên, ta còn phải gọi ngươi một tiếng tiền bối, tiền bối không cần câu thận, ta chỉ là tò mò, vì hà tiền bối ngươi sẽ biến thành một đạo tàn hồn, thì như thế nào có khả năng trở thành này lâm phàm sư tôn? Nếu không để ý, liền nói với ta nói đi. Tần Thiên lộ ra một tia người vật vô hại ý cười, tận lực làm Linh Tiêu buông lỏng. Linh Tiêu cũng không dám làm giấu giếm, đem chính mình như thế nào tao nhân hãm hại, lại như thế nào trở thành lâm phàm sư tôn trải qua đều nói cho Tần Thiên. Hai người nói chuyện lúc, cũng tiêu trừ không ít khẩn trương cảm giác. Hai người ngươi một câu ta một câu, lại hoàn toàn đem một bên lâm phàm trở thành không khí. Hắn là tốt rồi giống như không tồn tại, không riêng gì Tần Thiên, liền Linh Tiêu đều chưa có xem qua hắn liếc nhìn một cái. Tại thêm phía trên hữu ảnh cơ áp chế, hắn liên thanh âm đều không phát ra được. Lâm phàm gắt gao nhìn chằm chằm cùng Tần Thiên trò chuyện vui vẻ Linh Tiêu. Tại hắn tâm lý, hắn đã đem Linh Tiêu cũng coi như là theo Vũ Băng Thiền giống nhau, là một ái mộ hư vinh, thấy người sang bắt quàng làm họ tiện nữ nhân. Nói như vậy, tiền bối ngược lại đỉnh không dễ dàng, bất quá việc này đối với vãn bối mà nói, đều là chuyện nhỏ, chỉ cần tiền bối nguyện ý, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Tần Thiên tự tin nói, chính là một cái thiên đan dược các, hắn còn không có phóng tại mắt bên trong, tùy tiện cùng mẫu thân nói một chút, lập tức liền sẽ có trăm vạn đại quân sang bằng thiên đan dược các. Tần công tử thật nguyện ý giúp ta, Linh Tiêu kích động nói. Nàng toàn bộ đều là vì một lần nữa trở lại đại thiên đạo vực, trở lại thiên đan dược các đi báo thù. Vì cái mục tiêu này, nàng thậm chí không tiếc lấy tàn hồn thân thể tại trong nhẫn ngủ say trăm năm, có thể thấy được quyết tâm của nàng cùng thù hận. Đinh ký chủ gây ra nữ chủ Linh Tiêu cao thất thủ giá trị sự kiện, trợ giúp Linh Tiêu đúc lại thân thể, trở lại thiên đan dược các báo thù. Chỉ cần tiền bối đáp ứng vãn bối một sự kiện, ta nhất định sẽ giúp tiền bối trở lại đại thiên đạo vực. Tại nói chuyện thời kỳ, Tần Thiển quan sát qua Linh Tiêu, mặc dù là hồn thể, không có cách nào khác nhìn ra dáng người như thế nào, nhưng tướng mạo quả thật làm cho nhân cảm thấy kinh diễm. Mặt như cái khay bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà hồng, mi không vẽ mà thúy, quả nhiên thượng là mỹ nhân như tranh vẽ. Dù sao Linh Tiêu cũng là nữ chủ một trong, nhan trị cao là tối cơ bản điều kiện rồi. Bất quá nếu Linh Tiêu chỉ có nhan trị, Tần Thiên khả năng sẽ không hội phí nhiều như vậy võ mồm, liền trực tiếp tiêu diệt. Bộ dạng dễ nhìn có ích lợi gì? tại dễ nhìn có thể dễ nhìn quá Cung Tiêu Nguyệt, tại Đại Thiên Đạo Vực không thiếu nhất đúng là dễ nhìn nữ nhân, Tần Thiên nhìn trúng vẫn là liền hệ thống đều cho nhận thức có thể luyện đan thiên phú, khác đều là mang thêm, công tử, mời nói, Linh Tiêu cũng không nhiều nghĩ, đây chính là khó được cơ hội, không chỉ có thể cùng tiên cổ Tần tộc đặt lên quan hệ, còn có thể mượn dùng Tần tộc lực lượng đến báo thù, này có khả năng là hắn kiếp này chỉ có cơ hội rồi, nàng đã hoàn toàn không trông cậy vào Lâm Phàm có thể cho nàng báo thù, Linh Tiêu đã đối với hắn thất vọng xuyên thấu, ta giúp ngươi đúc lại thân thể, ngươi cho ta nữ nhân, đi theo ở ta, công tử không nên nói đùa, ta, Linh Tiêu có chút không nghĩ tới Tần Thiên thế nhưng đưa ra loại yêu cầu này, nàng bản năng muốn cự tuyệt, nhưng do dự, có thể làm Tần Thiên nữ nhân, lấy thân phận của nàng đó là với cao, có thể nàng so Tần Thiên đại cũng không là mấy chục tuổi a, mà là ước chừng lớn Tần Thiên mấy trăm tuổi, có thể vừa nghĩ đến chỉ muốn trở thành Tần Thiên nữ nhân, nàng liền đạt được Tần tộc che chở, đến lúc đó toàn bộ Đại Thiên Đạo Vực, đều không ai dám đối với nàng bất kính, nàng lại có một chút dao động, tiền bối chẳng lẽ là để ý tuổi, tu chỉnh vô năm tháng, chúng ta tu đạo người có thể nào bị giới hạn tuổi, không ngại nói cho tiền bối, cho dù là một chút tập thể thiên tuế vạn tuế, mỗi thế lực lão tổ, đều nghĩ đầu nhập của ta dưới trướng, nói sau ta Tần Thiên vừa ý nữ nhân, ngươi không có quyền cự tuyệt, Tần Thiên ngẩng đầu, nhìn Linh Tiêu, trên người tỏa ra một cổ trời sinh vương giả uy ác, Linh Tiêu quay đầu liền mắt nhìn Lâm Phàm, trong mắt lập lờ do dự, tuy rằng Lâm Phàm phía trước một phen làm nàng thực thất vọng, nàng cũng thực nghĩ đáp ứng Tần Thiên, chỉ cần kính dân thân thể, có thể được đến Tần tộc che chở, không có người cự tuyệt, nhưng Lâm Phàm phía trước một phen cũng nói đúng, nếu không là Lâm Phàm, nàng cũng không có khả năng thức tỉnh, hơn nữa ứng vì nàng nguyên nhân, Lâm Phàm còn tưởng là 3 năm phế vật, Linh Tiêu đối với Lâm Phàm trong lòng có thẹn, Linh Tiêu thở dài một tiếng, đối với Tần Thiên lắc lắc đầu, nói, đa tạ công tử ưu ái, nhưng Lâm Phàm đối với ta có ân ta không thể cứ như vậy bỏ xuống hắn, Tần Thiên chân mày cau lại, này Linh Tiêu bao nhiêu có chút không biết tốt xấu a, thế nhưng không có cách nào khác theo Linh Tiêu nơi này đột phá, liền đổi lại phương hướng. Hắn Tần mỗ nhân am hiểu nhất đúng là lấy thế ép người, lấy tài tạp người, có ngưu bức bối cảnh không cần, đó mới là xỏa bức. Tần Thiên đi đến Lâm Phàm trước mặt, đem một bình đan dược, nhất bản bí tịch, tại thêm phía trên một thanh trường kiếm nhét vào Lâm Phàm trước mặt, nói, ta thả ngươi rời đi, cho ngươi sư tôn theo lấy ta, mấy thứ này liền là của ngươi. Lâm Phàm trên mặt lộ ra một chút trào phúng, đoạt hắn nữ nhân, hiện tại còn nghĩ thưởng sư tôn của hắn, nghĩ đều đừng nghĩ. Hắn vừa muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm lại bị trên mặt đất quang mang hấp dẫn, tia sáng này thực khoa trương, còn có các loại dị tượng xuất hiện, cái bọc kia đang dược bình ngọc phía trên hữu vân vụ vần quanh, trong suốt bình bên trong, có thể nhìn đến tam viên đang dược phiêu phù ở trong này, mỗi viên đang dược đều có ngàn vạn dị tượng nghĩ trước, có bạch hạt giá vụ có bách thú chạy chồng, Lâm Phàm này đồ nhà quê kia gặp qua loại chiến trận này, này vừa nhìn chính là hiếm có bảo bối, bởi vì cũng đủ khốc huyễn, đặc hiệu quá nhiều, quyển bí tịch kia cũng thế, giống như có đại đạo thanh âm tại này hát ca, có từng vị tiên nhân dị tượng tại quỳ lạy bí tịch này thanh kiếm kia càng là khen, đặc hiệu chạy đến đều nhìn không tới thân kiếm rồi, liền chỉ thấy các loại loè loẹt quan hiệu này đều là ta Tần tộc bảo bối, thiên địa này vạn vật tạo hóa tiên đan, ăn một viên có thể đạp đất thành tiên, bí tịch này càng thêm lợi hại, chỉ cần tu luyện thành công, cùng giai vô địch, vượt cấp sát nhân cũng là dễ dàng, này đại bảo kiếm ta, mình cũng sợ hãi, những cái này đổi với ngươi ngươi sư tôn, có đủ hay không? Lâm Phàm nuốt một ngụm nước miếng, nói thật, hắn động lòng, Linh Tiêu tại hắn trong mắt đã là vô dụng, nếu có thể dùng nàng đổi những bảo bối này, vậy không so cái này bình hoa hữu dụng nhiều, ngươi cư nhiên dùng mấy thứ này, liền vì đổi một đạo tàn hồn, ảnh cơ thoáng buông lỏng ra một điểm đối với Lâm Phàm áp chế, tuy rằng vẫn không thể động, nhưng nói chuyện không thành vấn đề, là một cái hiện đại người xuyên Việt, hắn là hám lợi, không có quá sâu cảm tình trụ cột, trên cơ bản phải suy tính thất, hiển nhiên bây giờ đang ở Lâm Phàm trong lòng, trước mặt này đôi tỏa ra cao nhất ép cách bảo vật, so với Linh Tiêu có lực hấp dẫn nhiều lắm, ta là nhân vật chính, tính là không có tên phế vật kia Linh Tiêu, dựa vào những bảo vật này, ta cũng có thể vấn đỉnh thiên hạ, đến lúc đó lại về đến làm thịt tên hỗn đản này. Lâm Phàm trong nội tâm tư sinh động, đã tại sướng nghĩ tốt đẹp tương lai, cũng không thể nói như vậy, mỹ nhân tại trong mắt ta đây chính là thiên vô cùng quý giá, Vì Linh Tiêu tiền bối, mấy thứ này tính là ta không tha, ta cũng không có khả năng do dự. Tần Thiên Tâm trung cười lạnh, nhưng trên mặt ngoài vẫn là giả vờ một bộ đau lòng bộ dáng. Lâm Phàm thấy vậy, trong lòng đối với Tần Thiên càng thêm khinh thường. Nguyên lai đến cùng đến còn không chỉ là một dựa vào gia tộc bối cảnh, tham hoa háo sắc hoàng khố. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn phát thề, muốn thả ta rời đi. Đinh nhân vật chính Lâm Phàm mất đi trọng yếu cơ duyên, thiên mệnh giá trị 2000, ký chủ phản diện giá trị 5000. Đinh nhân vật chính Lâm Phàm mất đi trọng yếu nữ chủ Linh Tiêu, thiên mệnh giá trị 1000, ký chủ phản diện giá trị 3000. Đinh trọng yếu nữ chủ Linh Tiêu cùng nhân vật chính Lâm Phàm hoàn toàn quyết liệt, thất thủ giá trị 20, trước mắt thất thủ giá trị 70. Này một chuỗi nhắc nhở chính xác là cảnh đẹp ý vui. Này Lâm Phàm căn bản là không có biết rõ Linh Tiêu đối với tầm quan trọng của hắn, làm ngón tay vàng thường thường đều là xuyên quan toàn thư vật phẩm trọng yếu. Về sau Lâm Phàm thu hoạch được hơn phân nửa cơ duyên, đều dựa vào Linh Tiêu mới đạt được, lại tăng thêm Linh Tiêu phía sau thiên đang dược cát, sở mang tới tốt lắm chỗ là không thể đo lường. Nghe được Lâm Phàm đáp ứng xuống, Linh Tiêu ánh mắt tối sầm lại, thở dài một tiếng cũng không ở nói thêm cái gì, hiện tại nói cái gì đều đã không có ý nghĩa. Từ đó trong lòng không tiếp tục hắn nghĩ, nàng chỉ muốn từ nay về sau nàng chính là Tần Thiên bên người nữ nhân. Về phần báo thù, nàng cũng không có ở quá nhiều cố chấp, làm Tần Thiên nữ nhân, còn có cái gì thù báo không được. Bất quá Linh Tiêu có chút quái dị nhìn Lâm Phàm trước người cái kia một chút chiếu lấp lánh bảo vật, phải biết chân chính thiên địa chí bảo, phải không khoa trương như vậy. Hơn nữa nàng sinh ra thiên đan dược cát, này cái gì thiên địa tạo hóa vạn vật tiên đan, nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Chớ nói chi là đạp đất thành tiên loại chuyện hoang đường này. Ảnh Cơ tại bên cạnh lộ ra mỉm cười, nàng có thể nói là từ nhỏ nhìn Tần Thiên trường đại, Tần Thiên tính cách tuy rằng bá đạo nhưng cũng có không muốn người khác biết nghịch ngợm cùng giả hoạt. Trước đây Tần Thiên dựa vào khanh mông quải phiến, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu cho ngươi. Lâm Phàm giống như sợ Tần Thiên đổi ý, đưa ngón tay thượng nhẫn ném cho Tần Thiên hậu, đã đem trên mặt đất bảo vật gắt gao ôm tại trong lòng. Ở tại loại vật này bên trong, ủy khuất tiền bối, đổi cái địa phương ở a. Nói Tần Thiên tướng nhẫn bóc nát, móc ra một khối chạm trổ tinh xảo tuyệt đẹp, tỏa ra nhàn nhạt trắng sữa hào quang ngọc bài. Này, đây là cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc. Linh Tiêu giật mình nhìn Tần Thiên ngọc trong tay bài, nàng vừa mới chính là trạm tại bên cạnh, cũng cảm giác được linh hồn của nàng đang bị dễ chịu, lại có khôi phục dấu hiệu. Công tử điều này cũng quá quý trọng. Này cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc, tính là thiên đan dược các tán gia bại sản cũng mua không nổi lớn như vậy một khối a. Của ta nữ nhân nên dùng tốt nhất đồ vật, nếu truyền đi người khác còn có khả năng tưởng rằng ta Tần Thiên vô năng. Ngươi thật nghĩ trả lại lời nói, ta liền phạt ngươi cả đời tại bên cạnh ta trả nợ như thế nào? Tần Thiên nhìn Linh Tiêu, trong mắt biểu lộ chân thành. Linh Tiêu có tài đức gì làm công tử nâng đỡ như vậy? Linh Tiêu cả đời này liền tùy tùng công tử đến thế giới phần cuối, vĩnh không phản bội. Nếu không là hồn thể không có nước mắt, Linh Tiêu lúc này đã khóc ra, từ trước đến nay không có người đối với nàng tốt như vậy quá. Tốt lắm, ngươi bây giờ thực suy yếu, tùy thời có tiêu tán khả năng, ngươi đi vào trước ân cần săn sóc, chờ ta trở lại đại thiên đạo vực, ta đang giúp ngươi đúc lại thân thể. Linh Tiêu gật gật đầu, nàng hiện tại quả thật phi thường suy yếu, luôn cảm thấy thực khốn, ta đây đi vào trước. Linh Tiêu hóa thành vừa đến quan, tiến vào cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc. Linh Tiêu trở ra, thần ngọc bên trong thế nhưng phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. A. Lâm Phàm nghe sắc mặt cổ quái, mà Vũ Băng Thiền cùng Ảnh Cơ tắc trên mặt ửng đỏ, này âm thanh các nàng lại bị Tần Thiên làm được đến thời điểm cao trào cũng phát ra quá, cũng không thể trách Linh Tiêu, thật sự là cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc đối với nàng mà nói quá thích, cũng giống với hạng hán đã lâu phùng cam lộ, phía trước tại kia nhẫn bé, đen nhánh vô cùng. Không gian nhỏ đến thậm chí không thể duỗi thân thể, chỉ có thể núp ở xó xỉnh, không có lúc nào là cảm nhận suy yếu cùng lạnh lùng. Nhưng này cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc bên trong một mảnh thông minh, như mộng huyễn tiên cảnh giống như, nàng thậm chí có thể tại bên trong chạy nhanh. Hơn nữa nàng còn cảm nhận được một cổ làm người ta say mê ấm áp cùng an tâm, nàng cũng biến thành tinh thần sung mãn không ở suy yếu nàng tàn hồn thế nhưng mắt thường có thể thấy được đang từ từ hoàn thiện chữa trị. Linh Tiêu lại một lần nữa nhận thức đến cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc quý trọng, nghĩ Tần Thiên nguyện ý đem loại này thần vật đưa cho nàng, trong lòng liền ngọt ngọt. Đinh nữ chủ Linh Tiêu phát ra từ nội tâm cảm tạ ký chủ, Sát nhập sinh tình yêu, thất thủ giá trị 10, trước mắt thất thủ giá trị 80. Lại là cắm ở 80 sao, Tần Thiên lông mày hơi nhíu, nhưng là không quá để ý, có chút khiêu chiến cũng là chuyện tốt, bằng không liền quá đơn giản, dù sao cũng liền trọng yếu nữ chủ có thể như vậy, giống ảnh cơ, hiện tại đã là 100 thất thủ giá trị, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, mà Vũ Băng Thiền mẫu thân cũng là thuộc về loại này. Vũ Băng Thiền mẫu thân thuộc về cái loại này, tại trong tiểu thuyết sơ lược nhân vật, là tình tiết ở ngoài kết quả. Nếu như không có Tần Thiên, dựa theo bình thường tiểu thuyết tình tiết, Vũ Băng Thiền mẫu thân là không có phần diễn, bắt đầu xem như nữ chủ bối cảnh giới thiệu, hoặc là hậu kỳ cơ duyên gây ra mà tồn tại, vậy cũng là tạp bút một loại, dùng tình tiết ở ngoài nhân vật, đi đối phó tình tiết bên trong người, thường thường đều sẽ có kỳ hiệu, liệt như, bắt đầu cha chết mẹ nhân vật chính, hoặc là một cái chết sớm phản diện đợi. Lúc này Tần Thiên mắt sáng lên, hắn xem qua hệ thống cấp về Lâm Phàm giới thiệu vắn tắt, Lâm Phàm còn thực sự có một cái có thể thao tác nương, ngươi muốn, ta đều cho ngươi, dựa theo ước định, ngươi muốn thả ta rời đi, Lâm Phàm ôm chặt trong lòng bảo vật triều Tần Thiên nói, cút đi. Tần Thiên liếc nhìn một cái kẻ ngu này, cứ như vậy còn dám ngoạn xuyên qua, không chút thực lực, vẫn thích trang bức. Nếu lúc trước Lâm Phàm đi theo khắc thánh địa đệ tử đi ra tới đón nhận lấy Tần Thiên, như vậy Thiên Kiếm Thánh Chủ cũng không có khả năng vì tha lỗi đem Vũ Băng Thiền đưa đến hắn phòng, cũng sẽ không có đến tiếp sau toàn bộ. Lâm Phàm cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên bóng lưng rời đi. Tần Thiên lúc này tay ôm Vũ Băng Thiền eo nhỏ, bên người còn đi theo gợi cảm ảnh cơ, hắn hận, hắn ghen tị, tại hắn trong mắt, cái này bên người mỹ nữ vờn quanh, đánh mặt người khác người hẳn là hắn mới đúng. Đợi Tần Thiên hoàn toàn biến mất tại trước mắt hắn về sau, Lâm Phàm cũng có thể động, đáng giận, nó ngày ta phải giết ngươi, ta muốn dùng ngươi cấp bảo kiếm, đâm vào ngực của ngươi than, ha ha ha. Lâm Phàm trong lòng vừa nghĩ đến dùng linh tiêu đổi ngực bên trong một đống bảo vật, tuy rằng không biết làm sao cảm giác trong lòng hình như khuyết thiếu cái gì vậy, nhưng vẫn là rất cao hứng, bởi vì Tần Thiên phong tỏa xung quanh, cho nên không làm kinh động bất kỳ cái gì thánh địa người, Lâm Phàm rất dễ dàng liền chạy ra ngoài, tại một chỗ sơn động bên trong. Lâm Phàm hưng phấn đem trong ngực bảo vật buông xuống, kích động tâm, tay run rẩy, lật ra quyển bí tịch kia, dẫn vào mi mắt đúng là, muốn luyện thần công, trước phải tự thiến. Tốt, Lâm Phàm giơ tay chém xuống, đem hắn kia mấy tấc món đồ chơi chém rụng ở dưới đao, chính là mấy tấc không đáng nhắc đến, dù sao hắn còn có vạn vật tạo hóa tiên đan, có thể lập thành tiên, đến lúc đó tại trưởng cái lớn một chút, Lâm Phàm một tay che lấy tràn đầy máu đũng quần. Lật ra trang thứ hai, nếu không tự thiến, vấn đề cũng không lớn. Phốc, Lâm Phàm lửa công tâm, phun ra một ngụm lão máu, ta đê, má mày, lão tử kê nhi bạch chém, không có việc gì, không có việc gì, ta còn có tiên đan, còn có thể dài ra đến. Lâm Phàm lấy ra kia đặc hiệu nở đầy vạn vật tạo hóa tiên đan, ăn một miếng xuống, cảm giác điềm điềm, có điểm giống đường, đừng nói còn ăn rất ngon, nhưng là qua rất lâu. Lâm Phàm cũng không có cảm giác chính mình tu vi tăng vọt, cũng không đạp đất thành tiên, đã trở thành vong hồn dưới đao kê nhi, cũng không thể dài ra đến, ngược lại mất máu quá nhiều, bắt đầu choáng váng đầu. Không, Lâm Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, khóe mắt chảy ra nước mắt, không có khả năng, không có khả năng. Lâm Phàm nổi điên tựa như lật bí tịch, phát hiện trừ bỏ trước hai trang có chữ viết, mặt sau đều là trống rỗng. Lâm Phàm hiện tại thụ kích thích quá lớn, đầu đã có một chút đường ngắn, sự ngu dại ngồi ở trên đất, hắn máy móc vậy đem kia giống như đèn quảng giống nhau bảo kiếm cầm lấy tại trong tay, một tay lấy bạc kiếm ra, phát hiện chỉ có không đến nhất chỉ trường kiếm thân. Lâm Phàm nhìn trên mặt đất phân tán bảo vật, kia còn có phía trước bộ kia tránh mù mắt chó quang mang, người người đen tối không ánh sáng, bình thường, này đó là cái gì bảo vật, bất quá chính là tam khỏa đường cùng mấy tờ giấy trắng cùng một phen không đến nhất chỉ trưởng thiết kiếm bình thường mà thôi. Lâm Phàm kia nhỏ yếu tâm linh rốt cuộc không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Đinh Lâm Phàm đạo tâm hỏng mất, kê nhi bị chặt, thiên mệnh giá trị 2000, ký chủ phản diện giá trị 30000 tân. Tần Thiên sắc mặt cổ quái, kia hài tử ngốc còn thật đem chính mình kê nhi chém, hắn làm mấy thứ này vì chính là trêu cợt cùng ghê tởm một chút Lâm Phàm mà thôi, đến cũng không thật muốn cho hắn tự thiến, nhưng này Lâm Phàm cũng quá thành thật một điểm. Cốt xấu ngươi nhiều lật vài tờ A, thì sao, công tử? Vũ Băng Thiền tựa đầu theo Tần Thiên hông phía dưới nâng lên, tò mò nhìn Tần Thiên, còn cho rằng là chính mình nơi nào không có làm tốt, biến thành Tần Thiên không thoải mái. Không có việc gì, ngươi tiếp tục. Tần Thiên tướng Vũ Băng Thiền Đầu lại ấn đi xuống. Ngô Nhi khí tức đang ở phụ cận, Thiên Kiếm Thánh Địa hảo đại gan chó, cũng dám giam giữ con ta. Lúc này tại Lâm Phàm chỗ bên ngoài sơn động, đi đến một người trung niên người, hắn thể trạng cường tráng, người khoác rách nát hắc bào làn da đen, râu xồm, nhìn ngược lại giống một cái nhặt ve chai kẻ lang thang, nhưng hắn khí tức hùng hậu trầm ổn, một thân thực lực sâu không lường được. Hắn tiến đến sơn động, liền thấy mãn đũng quần đều là máu Lâm Phàm ngã xuống đất phương, hắn lập tức tiến lên ôm lên Lâm Phàm cho hắn đút mấy viên đan dược bảo vệ Lâm Phàm mệnh. Người trung niên ánh mắt đỏ như máu, gầm hét lên, là ai cảm tướng con ta bị thương thành bộ dáng này, ta nhất định phải hắn băm thay vạn mảnh, a a a. Một cổ cường đại uy áp theo người trung niên trên người bộc phát ra, quét ngang xung quanh mấy trăm, đem xung quanh hóa thành bình địa, trước mang Phàm Nhi trở về chữa thương, đợi Phàm Nhi tỉnh, ta muốn nhìn là ai làm thương con ta. Lâm Phàm vượt ngục chuyện này, sớm hay muộn vẫn để cho Thiên Kiếm Thánh Địa đã biết, khi biết Lâm Phàm vượt ngục về sau, Thiên Kiếm Thánh chủ sắc mặt cà một chút trở nên trắng bệch, phía trước thật vất vả mới để cho Tần Thiên nguôi giận, hiện tại lại đến, hắn đơn giản là muốn hận chết Lâm Phàm rồi, ước gì sinh đàm này thịt, uống này máu, quất này gân, nghiền xương thành tro, đều khó khăn tiêu này hận, từ đầu tới đuôi đều là cái này Lâm Phàm, vẫn luôn là Lâm Phàm đang làm việc, khoảnh khắc này Thiên Kiếm Thánh chủ thậm chí đều hoài nghi, Lâm Phàm là khác thế lực đối địch phái nằm vùng. Muốn nhân cơ hội phá đổ Thiên Kiếm Thánh Địa, cho nên hắn sáng sớm, đang nghe tin tức này thứ nhất thời, liền mang lấy Thánh Địa sở hữu trưởng lão, cùng trông coi địa lao đệ tử, tất cả đều quỳ gối tại Tần Thiên cửa cung điện, thỉnh cầu Tần Thiên nguyên lượng. Ngay tại Thiên Kiếm Thánh Địa đám người quỳ đã hơn nửa ngày thời điểm điện cửa mở ra, Vũ Băng Thiền theo nội đi ra, nói, công tử nói, Thiên Kiếm Thánh Địa trông giữ bất lợi, làm Lâm Phàm chạy trốn, nên trách phạt. Nhưng công tử cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, công tử làm các ngươi tức khắc tróc cầm lấy Lâm Phàm, chúng ta định đem kia Lâm Phàm bắt về. Thiên Kiếm Thánh chủ lập tức hạ lệnh, ban bố Thiên Kiếm lệnh treo giải thưởng, phàm là cung cấp Lâm Phàm tin tức người, ta Thiên Kiếm Thánh địa tầng tầng lớp lớp có thưởng, như có thể cung cấp Lâm Phàm hành tung người, Thiên Kiếm Thánh địa đem thu hắn vì thân truyền, ta muốn làm Lâm Phàm ở trên trời thương giới nửa bước khó đi. Vâng, đám người lĩnh mệnh. Lập tức có quan hệ với Lâm Phàm treo giải thưởng rất nhanh liền truyền khắp các nơi, Thiên Kiếm Thánh địa cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, sưu tầm Lâm Phàm rơi xuống, Thiên Kiếm Thánh chủ có chút cẩn thận để sát vào Vũ Băng Thiền, lấy lòng nói, Thánh nữ, công tử bên kia còn xin ngươi nhiều lời nói, ta Thiên Kiếm Thánh địa đối với công tử tuyệt đối trung tâm không hai, Lâm Phàm ta nhất định ban công tử cầm đến, Vũ Băng Thiền mặt không biểu cảm nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, làm tốt công tử phân phó sự tình liền có thể, dạ dạ dạ, ta liền cáo lui trước, đừng nói Vũ Băng Thiền cho hắn bãi sắc mặt, cho dù là muốn phiến hắn bạc tai, hắn đều phải lo lắng có khả năng hay không đánh đau đớn Vũ Băng Thiền tay, không có biện pháp, toàn bộ thánh địa phồn vinh hưng thịnh đều tại Vũ Băng Thiền trên người, tục ngữ nói tốt, ngọn gió nào cũng không bằng bên gối phong a. Vũ Băng Thiền xoay người trở lại trong phòng, nàng đi đến Tần Thiên bên người, phi thường tự nhiên liền ngồi ở Tần Thiên đùi phía trên. Công tử, ta vừa rồi biểu hiện còn có khả năng sao? Vũ Băng Thiền cười hì hì nói. Ân, bình thường, lúc này mới có chút ta thị nữ bộ dạng, không sai. Tần Thiên cười, đem Vũ Băng Thiền ôm lên, nói tiếp nói, tại nơi này sống lâu rồi, cũng buồn phát hoảng, chúng ta đi gặp mẫu thân ngươi a. Công tử hiện tại liền muốn đi. Vũ Băng Thiền kích động hỏi, sớm một chút sống lại bá mẫu, ta cũng tốt sớm một chút ăn ngươi cái này tiểu mỹ nhân a. Nha công tử ngươi phá hư. Vũ Băng Thiền hai chân kẹp lấy, đem Tần Thiên tay kẹp ở đùi bên trong. Vũ Băng Thiền đô miệng nhỏ, nói, công tử đừng đùa, tại đem ta làm ẩm ướt ta sẽ không quần áo đổi. Mấy ngày nay Vũ Băng Thiền xem như hoàn toàn thấy được Tần Thiên đáng sợ kia sức chiến đấu, đều nói chỉ có mệt chết bò, không có canh phá hư điền, nhưng Tần Thiên đầu này bò, đều phải mau đưa nàng khối này điền đã bị lật đến đây. Tuy nói mật huyệt không có bị phá, nhưng hắn động đều đã khai phá phi thường hoàn toàn. Công tử, mẫu thân ta ngay tại Ly Thiên Kiếm Thánh Địa không xa linh thú rừng rậm bên trong, đâu phải là ta từ nhỏ cùng mẫu thân ta cùng một chỗ cuộc sống địa phương. Nói lên lúc đó nơi, đó là Vũ Băng Thiền trong lòng đẹp nhất tốt thời gian, không buồn không lo, nhưng bây giờ tại công tử bên người, nàng cũng cảm giác phi thường tốt đẹp, các loại ý nghĩa thượng tốt đẹp. Linh thú rừng rậm là hạ giới linh thú tối tụ tập nơi, này trong rừng rậm nơi, huyền đan cảnh linh thú cũng không thiếu, cho dù là ngưng thần cảnh cũng ước chừng có số ngón tay trên bàn tay, thực lực hoàn toàn không thua với thiên thương giới những người khác tộc thế lực, mà Vũ Băng Thiền mẫu thân chính là trong này ngưng thần đại yêu một trong, thuần máu cửu vĩ mị hồ, ngạch ít nhất trước kia là, tại linh thú rừng rậm phía tây cùng thiên kiếm thánh địa giao hội nơi, có một phiến linh hồ, thì phải là Vũ Băng Thiền lúc đó nhà. Tần Thiên cũng theo Vũ Băng Thiền trong miệng giải quá, mẫu thân của nàng là yêu thú, mà phụ thân của nàng cũng là thiên kiếm thánh địa một vị lão tổ, đây cũng là Vũ Băng Thiền có thể làm thượng thánh nữ nguyên nhân. Đi đến linh thú rừng rậm đoạn đường gập ghềnh khó đi, bình thường xe ngựa những vật này không thể đến, bất quá này tự nhiên là không làm khó được Tần Thiên. Tần Thiên vung tay lên, một con thuyền hoa lệ đến cực điểm tàu cao tốc trống rỗng xuất hiện ở thiên kiếm thánh trên không trung. Tàu cao tốc có bạch vân vờn quanh, giống như là bị một đóa bạch vân nâng lên giống nhau, hình giọt nước vẽ ngoài tăng thêm từng trận hào quang, giống như cùng là một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy. Vũ Băng Thiền nhìn đỉnh đầu thật lớn tàu cao tốc, trong lòng thập phần chấn động, nàng chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy tàu cao tốc, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Công tử này tàu cao tốc pháp bảo thật khá a, nó tên gọi là gì? Vũ Băng Thiền hưng phấn nói, đây là tự nhiên. Này phi vân thuyền có thể là mẫu thân đưa sinh nhật của ta lễ vật, toàn bộ thế giới chỉ lần này một cái. Công tử mẫu thân sao? Vũ Băng Thiền có chút tò mò nói, mẫu thân ta là trên thế giới này hoàn mỹ nhất nữ nhân, Tần Thiên tự hào nói, không nói những cái này, chúng ta lên đường đi. Ân. Tần Thiên ôm Vũ Băng Thiền eo nhỏ, cùng một chỗ leo lên phi vân thuyền, hắn cứ như vậy, mỹ nhân ở ngực, một đường hướng tây đi qua. Linh thú rừng rậm cực kỳ rộng mậu, một đường chạy như bay, xa xa có hồ quang thiểm chi động thời điểm, đã là thái dương rơi xuống một nửa, này tự nhiên cũng là phi vân thuyền không có hết tốc độ tiến về phía trước nguyên nhân. Lúc này Vũ Băng Thiền cô gái nhỏ này đã ghé vào hắn ngực đang ngủ, trần trụi trắng nõn thân thể phía trên mồ hôi li ti dày đặc, ngay tại vừa mới Tần Thiên nhịn không được lại muốn Vũ Băng Thiền một lần, cũng là vất vả nàng. Tuy nói ảnh cơ có khi cũng có khả năng ban Vũ Băng Thiền chia sẻ một chút, nhưng ảnh cơ thực lực đã đạt tới chỗ này tiểu thế giới điểm giới hạn. Nếu thường xuyên xuất hiện, sẽ bị chỗ này hạ giới ý chí bài xích, gây chuyện không tốt sẽ làm này thế giới hỏng mất. Tần Thiên không nhẫn tâm đem nàng đánh thức liền đi ngủ, bộ dạng đều là khả ái như vậy. Tần Thiên thể chất đặc thù, tại tính dục này phản diện dị thường dữ dội, trước mắt trừ bỏ mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, còn không có cái nào nữ nhân có thể hoàn toàn thỏa mãn hắn, đây cũng là hắn yêu thích thục nữ nguyên nhân. Nhẫn nhịn mà Vũ Băng Thiền cửu vĩ mị hồ huyết mạch đã biểu hiện rất khá, cũng ít nhiều có cửu vĩ mị hồ huyết mạch, bằng không nha đầu kia chỉ sợ sớm đã chịu không nổi đâu. Phi vân thuyền chậm rãi dừng lại, phía dưới đột nhiên có sương mù tràn ngập, hơn nữa có rõ ràng linh lực dao động truyền đến, đây là ngũ giai trận pháp, hơn nữa còn là song trọng trận pháp. Nhìn đến bố trí người thủ đoạn không sai, Tần Thiên chân mày cau lại. Nhìn đến chính là chỗ này. Đại trận nhuận tơ mỏng trượt, tại nắng chiều chiếu rọi phía dưới, giống như cùng một cái màu vàng nhạt lưu ly thúy bát vậy, đem hồ nước cùng một cái đại thụ đổ chụp trong này. Dần dần, pháp trận một trận ba quang lưu chuyển, sương mù cũng tản ra một chút. Tần Thiên bóc một cái Vũ Băng Thiền mông, thấy nàng vẫn là không có tỉnh, liền lộ ra một tia cười xấu xa. Tay trượt hướng về phía nàng giữa đùi, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, chui vào nàng chặt nộn cúc huyệt bên trong, đầu ngón tay tại tràn bức tường nội đào khoét, tiểu nha đầu lông mày nhíu một cái, tại Tần Thiên trong lòng nhúc nhích một hồi mới chớp chớp miệng nhỏ, vuốt mắt, ngáp tỉnh. Vũ Băng Thiền cảm nhận đến Tần Thiên ngón tay tại nàng cúc huyệt nội quấy phá, cũng không có ngăn cản, nàng tiếp tục ghé vào Tần Thiên trên người, nói, công tử chúng ta đã tới chưa? Tần Thiên dùng tay đem nàng trên trán lưu hải sửa sang xong, một bàn tay nâng lấy nàng mông, đứng người lên đến cửa sổ một bên. Ngươi chính mình nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Vừa mới Tần Thiên na vô cùng thân thiết hành động, làm ngồi ở Tần Thiên cánh tay tiểu hồ ly tiểu đỏ mặt hồng sau đó nhìn về phía phi vân thuyền ngoài cửa sổ. Công tử, chính là nơi này. Nàng chỉ lấy phía dưới pháp trận, dù sao cũng là về nhà, tâm tình vẫn là rất cao hứng. Mảnh kia hồ, còn có cây đại thụ kia, liền lúc trước cùng mẫu thân chỗ ở, mẫu thân thân thể cũng tại bên trong. Nói đến cuối cùng, nguyên bản cao hứng tâm tình một chút liền biến mất, mắt trung mang lấy lệ quang. Công tử sống lại mẫu thân, đúng không? Tuy rằng phía trước đã nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng nàng vẫn là gương mặt mong chờ nhìn Tần Thiên. Phải nhớ kỹ, về sau không muốn hoài nghi ta lời nói, chỉ cần là ta hứa hẹn, liền nhất định hoàn thành. Tần Thiên tướng Vũ Băng Thiền một lần nữa ôm tại trong ngực, ngữ khí kiên định và bá đạo. Ân Băng Thiền tin tưởng công tử, Vũ Băng Thiền rút vào Tần Thiên trong lòng, nhìn Tần Thiên na tuấn tú gò má từng trận xuất thần, trong lòng cái gọi là Bạch Mã Vương tử, cũng chính là như thế chứ. Vũ Băng Thiền may mắn lúc trước sẽ bị đưa đến Tần Thiên bên người, nếu không là như thế, nàng cũng không có khả năng gặp được công tử. Đúng rồi công tử, mẫu thân có lưu cho ta một khối ngọc bài, ta đi lấy ra. Vũ Băng Thiền chui ra Tần Thiên ôm ấp, trần truồng thân thể ở trên mặt đất đôi kia phân tán quần áo nội tìm ra một khối ngọc bài, đem nó đưa tới Tần Thiên tay bên trong. Trận pháp này là mẫu thân khi còn sống bày ra, nếu là không có ngọc bài, ngưng thần cảnh đi vào đều có khả năng chết ở đây. Lau đi khóe mắt nước mắt thu hồi bi thương thần thái, ứng vị công tử nói qua, hắn không thích thấy nàng khuôn mặt đau thương. Vũ Băng Thiền trên mặt khôi phục ý cười, có chút kiêu ngạo nói, Tần Thiên tiếp nhận ngọc bài, có thể rõ ràng cảm nhận đến cùng phía dưới đại trận liên hệ, không nghĩ tới mẫu thân ngươi còn có khả năng bày trận, rất lợi hại. Tần Thiên cười cười, nếu như này còn chưa gặp mặt đại hồ ly, chính là một cái bình hoa, vậy hắn đến cũng không đề nghị cho nàng bộ thượng vòng cổ, coi như tình nô, nhưng Tần Thiên vẫn là hy vọng nàng trừ bỏ thân thể, còn có khác làm hắn để ý địa phương. Vũ Băng Thiền xem như nữ chủ, thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, Vũ Băng Thiền thiên phú tốt lắm, hơn nữa xem như nửa yêu, truyền thừa cửu vĩ mị hồ huyết mạch, tương lai tiền đồ vô hạn, cũng là một cái đáng giá bồi dưỡng cùng đầu tư tốt đối tượng. Hiện tại nhìn này song trùng chồng trận pháp, này đại hồ ly trận pháp thiên phú nhìn đến cũng không đơn giản, ngũ giai trận pháp, tại cái này giới khả năng xem như lợi hại nhất trận pháp, nhưng ở Tần Thiên nhãn hãy cùng bọt biển không sai biệt lắm, nhất đâm liền phá, nhưng nếu như đem nhiều trận pháp tiến hành chồng, kia cũng không phải là một tương đương hai đơn giản như vậy, hơn nữa đây cũng là một môn phi thường học vấn cao thâm, đại hồ ly bây giờ có thể làm được đem hai cái trận pháp chồng, như vậy tương lai liền có khả năng ba cái, năm, mười. Vũ Băng Thiền nói, đó là đương nhiên, mẫu thân ta chẳng những rất lợi hại, còn thực ôn nhu, rất xinh đẹp. Tần Thiên cười cười, bởi vì tại trong lòng hắn, mẹ của hắn Cung Tiêu Nguyệt là xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất người. Tần Thiên nhìn nhìn đã thành thói quen ở trước mặt hắn lõa thể Vũ Băng Thiền, cười nói, ngươi chẳng lẽ liền nghĩ như vậy đi gặp mẫu thân ngươi sao? Vũ Băng Thiền cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình quả nhiên là một mảnh trần trụi. Nàng chính mình cư nhiên không có cảm thấy có bất kỳ cái gì không đúng, thật giống như không mặc quần áo tại Tần Thiên trước mặt là rất tự nhiên sự tình giống nhau, cũng không thể trách nàng, mấy ngày nay tại Tần Thiên trước mặt mặc quần áo bộ dạng còn không có không mặc quần áo đến hơn, khiến cho nàng hiện tại đều không cảm thấy tại Tần Thiên trước mặt không mặc quần áo có cái gì không đúng. Vũ Băng Thiền hai tay xoa eo, trung lên trung ngực, cười hì hì hỏi, công tử ta dễ nhìn hay không? Dễ nhìn. Dễ nhìn, Tần Thiên có chút bất đắc dĩ, này Vũ Băng Thiền không ở sợ hắn sau đó, tính tình cũng giải thả ra rồi, phía trước còn nhìn nhu nhu nhược nhược, thật cũng không nhìn ra nàng là như vậy hoạt bát tính cách. Thu thập xong xung quanh toàn bộ, Vũ Băng Thiền cùng Tần Thiển đổi lại một bộ mới tinh quần áo, Tần Thiên đại tay khẽ vẫy, phi vân thuyền chậm rãi rơi xuống phía dưới đến, đợi linh thuyền dừng hẳn, thuyền cửa mở ra, Tần Thiên hòa Vũ Băng Thiền đi đến trận pháp trước mặt. Tần Thiên chưởng trung linh lực phun trào, dung nhập ngọc trong tay bài bên trong, ngọc bài bay ra ngoài, chiếu rọi tại trận pháp bên trên, một trận linh lực dao động truyền đến, tại Tần Thiên trước mặt trận pháp, thật giống như là khóa kéo kéo ra nhất cái lối đi, thông đạo mở ra, chúng ta vào đi thôi, công tử. Vũ Băng Thiền đã khẩn cấp không chờ được, kéo lấy Tần Thiên tay liền đi vào trong, xem đem ngươi gấp đến độ, Tần Thiên kỳ thật cũng là có chút ít kích động. Tuy rằng nếu chưa ăn, nhưng nghĩ đến mẹ con cơm đĩa vẫn là rất thơm, theo ngoại giới nhìn như không lớn pháp trận nội bộ, kỳ thật cũng đừng có động thiên, linh hồ như biển có phi ngư nhảy ra mặt nước, đại thụ kình thiên chim hót không dứt, linh khí độ dày cũng là bên ngoài gấp mấy lần, một mảnh đủ mọi màu sắc biển hoa bên trong, có một cái dùng một đầu đơn giản dựng giá xích đu, trên ghế dựa còn rõ ràng vẽ lấy một đứa bé vẽ xấu. Nhà gỗ tuy nhỏ nhưng thực tinh xảo, nhìn ra được đến mỗi một cái chi tiết đều là tỉ mỉ mài quá. Vũ Băng Thiền lại một lần nữa trở lại cái này tràn ngập nhớ lại, nhưng cũng thương tâm địa phương, trong não hồi tưởng lại, trước đây mẫu thân đối với nàng làm bạn, cùng một chỗ vẽ xấu, cùng một chỗ đảng xích đu, lại nghĩ tới mẫu thân trước khi chết không tha ánh mắt, cùng kia thi thể lạnh như băng, không khỏi nước mắt theo bên trong hốc mắt chảy ra. Tần Thiên không nói gì thêm, phía sau cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt, hắn sờ sờ Vũ Băng Thiền đầu, đợi Vũ Băng Thiền tâm tình bình phục một chút về sau, mới nói, không có việc gì, đợi lát nữa mẫu thân ngươi liền sống bính loạn nhảy xuất hiện ở trước mặt ngươi, đến lúc đó nàng nhìn thấy ngươi khóc, nàng thương tâm. Vũ Băng Thiền đem nước mắt lau sạch sẽ, gật đầu, không còn nghĩ nhiều, Tần Thiên hòa Vũ Băng Thiền đẩy cửa tiến vào nhà gỗ nhỏ bên trong, này nội bộ trang hoàng vô cùng đơn giản, một cái bàn gỗ, cùng mấy tờ ghế gỗ tử, còn có một chút tất yếu nhà cụ, nhưng đều phi thường tinh xảo, thanh lịch, tuy nói đều là một đầu, nhưng cũng không phải là phàm vật, thật lâu không người ở rồi, khá vậy xuống dốc một tia tro bụi, Tần Thiên đánh giá chung quanh một phen, hoàn cảnh tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng nhìn ra đến đây chủ nhân có bố trí tỉ mỉ quá, ngược lại rất gia cảm giác ấm áp, công tử, bên kia liền là mẫu thân gian phòng, lúc này Vũ Băng Thiền chỉ lấy chính phía trước một gian một thất, có chút nghẹn ngào nói đến, chúng ta vào đi thôi, xoa nhẹ một chút đầu của nàng, Tần Thiên đại bước hướng về một thất phương hướng đi đến, Vũ Băng Thiền tắt bước nhỏ cùng ở phía sau hắn, rõ ràng vừa rồi còn vô cùng lo lắng nàng, đột nhiên lại trở nên không yên lên, Tần Thiên triều nàng nhìn lại, nghĩ là một cái 16 tuổi tiểu nữ hài lần hai tận mắt thấy mẫu thân mình thi thể, đó cũng là một kiện thực tàn nhẫn sự tình, hạ giới người không thể so thượng giới, Tần Thiên hòa Vũ Băng Thiền đồng dạng đều là 16 tuổi, Vũ Băng Thiền còn có này 16 tuổi nên có hoạt bát cùng ngây thơ, nhưng Tần Thiên nhưng không có, tại so với hiện tại còn muốn lúc nhỏ, Tần Thiên cũng đã bắt đầu bị gia tộc bồi dưỡng đương nhận ca người, sát nhân, cầm quyền đều đã coi như là việc nhỏ, tại Tần tộc cũng may, tiên cổ Tần tộc chính là đại tộc, đối với Tần Thiên dạy bảo cũng rất đủ mặt, nhưng ở Thiên Ngân Tiên Triều, cung Tiêu Nguyệt là vô điều kiện cưng chiều, Tần Thiên muốn toàn bộ nàng đều có khả năng thỏa mãn, bao gồm nàng chính mình, cũng tốt tại Tần Thiên là nhị thế làm người, tâm trí thành thục, bằng không tại loại này cưng chiều phía dưới, còn thật không biết Tần Thiên sẽ biến thành bộ dạng gì, nhìn thấu tâm tư của nàng, Tần Thiên xoay người, sờ sờ đầu nàng nói, ngươi liền tại bên ngoài chờ xem, đến ta đi ra thời điểm liền có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân, tiểu hồ ly Vũ Băng Thiền hồng quan sát vành mắt, không nói gì, chính là điểm mũi chân tại Tần Thiên trên mặt mổ một chút, đây coi như là đồng ý. Tần Thiển không nói gì thêm nữa, đẩy ra một thất đại môn, đi đến bên trong, sau đó lại tiếp tục đóng kỹ cửa phòng, một trong phòng, liền một cái giường vốn không có cái gì khác, nâng mắt nhìn đi, hắn lúc này mới phát hiện, trên giường nằm một cái đạm màu hồng phấn cửu vĩ mị hồ, bất quá đã không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức cùng linh lực dao động rồi, lúc này đã bị một cái pháp trận tráo, cẩn thận quan sát, đây là một cái đơn giản ngưng khi pháp trận, phần lớn đều dùng đến bảo tồn pháp khí linh bảo cái gì, không cho này linh tính phát huy, cũng có bảo tồn thân thể tác dụng, này xem ra là Vũ Băng Thiền tay bút, Tần Thiên liếc mắt liền nhìn ra, cái này tiểu trận pháp cùng nhà gỗ bên ngoài trận pháp đem kém thật lớn, nghĩ đến không có khả năng là đại hồ ly bày ra, tiến lên, đem con kia cửu vĩ mị hồ thi thể ôm lên, lại phát hiện nó sau lưng phía trên, có một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo, xung quanh hồ ly mao đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Tần Thiên lông mày hơi nhíu, này cửu vĩ mị hồ khi còn sống tu vi đạt tới ngưng thần cảnh, không nói có bao nhiêu lợi hại, nhưng tại cái này giới cũng là một phương bá chủ rồi, sao bị thương thành như vậy? Linh Tiêu, ngươi có thể nhìn ra nàng là bị cái gì gây thương tích sao? Linh Tiêu xem như thiên đang dược các trưởng lão, nàng đang thuật cùng y thuật đều là nàng am hiểu nhất, công tử. Linh Tiêu theo Tần Thiên eo hông cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc nội bay ra, bây giờ nàng tại cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc trung đợi vài ngày, hồn thể đã hùng hậu dư thừa rồi, thân thể cũng đã ngưng tụ ra đến, không ngoài sở liệu Linh Tiêu dáng người phi thường tốt, thân thể đường nét xông ra, nhưng không tinh tế, ngược lại là có chút hơi mập, cả người nhục cảm 10 phần, tấp nhân cảm giác thịt thịt nhưng tuyệt không béo, tại xứng phía trên nàng kia đẹp như vẽ dung nhan, đây tuyệt đối là ở trên, dường một cái muốn mạng người yêu tinh. Linh Tiêu tại đại hồ ly miệng vết thương phía trên nhìn một hồi, đưa ra tay ngọc đem hồn lực của mình bọc lại đại hồ ly, hồi lâu sau, Linh Tiêu mới đưa đại hồ ly trả về chỗ cũ, công tử, này cửu vĩ mị hồ là bị đao gây thương tích, hơn nửa miệng vết thương sâu đậm, dùng đao người lực đạo vô cùng lớn. Ta tại miệng vết thương phía trên nhận thấy một tia phi thường cùng bạo lửa cháy linh lực còn sót lại. Nếu như người này xuất hiện ở phụ cận, ta có thể dùng này tia linh lực còn sót lại cảm thấy hắn. Tần Thiên gật gật đầu, hắn tuy rằng cũng nhìn thấu một điểm đồ vật, nhưng không có linh tiêu nhìn thấu triệt. Công tử, con hồ ly này sinh mệnh đã tiêu tán, đã không có sống lại khả năng, nếu không ta đi cùng băng thiền nói rõ ràng, ta tin tưởng nàng lý giải. Đã nhiều ngày linh tiêu cùng vũ băng thiền ngược lại thục lạc đi lên, hai người hoàn thành mạc nghịch chi giao, lấy tỉ muội tương xứng, không cần. Tần Thiên khoát tay áo, nói tiếp, ta nói rồi muốn sống lại nàng, liền nhất định sẽ làm cho nàng sống lại. Hệ thống, làm này cửu vĩ mị hồ sống lại, đinh khởi động sống lại trình tự, mục tiêu, cửu vĩ mị hồ, sống lại bắt đầu, khấu trừ ký chủ phản diện giá trị 40000. Tần Thiên duỗi tay đặt tại cửu vĩ mị hồ thi thể phía trên, một đạo vàng rực theo Tần Thiên bàn tay tiến vào đại hồ ly bên trong thân thể, một lát không đến công phu, liền từ cửu vĩ mị hồ trên người phát ra linh lực cực lớn dao động, chấn động toàn bộ nhà gỗ đều tại rung rẩy. Chậm rãi, Quang Huy đem thi thể bao bọc, chậm rãi phi phía trên không trung. Linh Tiêu giật mình nhìn một màn này, hắn liền cư nhiên tại đại hồ ly thi thể phía trên cảm nhận được một cổ đang tại khôi phục sinh cơ. Phải biết nhân chết không có thể sống lại câu này đối với yêu thú mà nói cũng giống như vậy. Trên thế giới có rất nhiều duyên thọ kéo dài phương pháp xử lý. Người tu vi cao thâm sống vài cái kỷ nguyên cũng không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần bỏ mình thì phải là thổi phồng hoàng thổ. Làm đan sư, Linh Tiêu rõ ràng nhất bất quá, nhưng bây giờ Tần Thiên thế nhưng có thể để cho người chết sống lại, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Tại Quang Huy nội bộ, một cái hoàn hoàn chỉnh toàn bộ cửu vĩ hồ ly thân thể đã dựng lại hoàn thành, lưng vết sẹo đã biến mất, nhúng máu hồ ly mau đều một lần nữa dài quá đi ra. Trầm một tiếng, tức khắc kim quang đại phóng, nguyên bản vẫn là hồ ly hình thái, nhưng chậm rãi cư nhiên biến thành một tên phấn biến thành màu đen đồng nữ tử. Nàng tóc dài rối tung, đã đến phần eo, thân hình đều đặn thước tha phong vận, chân ngọc thon dài thẳng tắp, bạch thỏ to lớn đầy đặn, quả thật xưng được to lớn. Cái này lớn nhỏ liền mẫu thân đều phải hơn một chút, này so Tần Thiên đầu cũng phải lớn hơn, bất quá mấu chốt nhất chính là, nàng hiện tại thân vô mảnh vải. Đem mảng lớn tuyết trắng thân thể hiện ra tại Tần Thiên nhãn trước, nàng nhắm mắt, chậm rãi đi xuống, Tần Thiên đưa ra song chưởng đem tiếp được, bằng không làm gia nhân rơi trên mặt đất có thể sẽ không tốt. Lúc này, Tần Thiên tại nhìn kỹ lại, hắn không khỏi ánh mắt đều thẳng, đây rốt cuộc là cái dạng gì dáng người, quả thực chính là thượng thiên tỉ mỹ tạo hình tác phẩm nghệ thuật vậy, hoàn mỹ không tì vết, này một đợt hắn kiếm lợi lớn, thần thức thò ra, phát hiện Vũ Băng Thiền còn tại bên ngoài chờ đợi. Khóe miệng hắn nhất câu, có tiện nghi không chiếm vương bát đảng, hắn cũng không là cái gì người tốt, nhưng hắn là đường đường đại phản diện, hơn nữa hắn đến mục đích đúng là vì con này cửu vĩ mị hồ, một tay đem ôm tại trong lòng, một tay thò ra, giống như cùng nhu diện nắm bình thường. Này, sống, quá kiếm, đánh giá ít nhất cũng có FD à nha. Linh Tiêu thấy vậy, rất hiểu chuyện trở lại cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc bên trong, không quấy rầy Tần Thiên nhã hứng. Đại hồ ly ngực lại lớn vừa mềm, Tần Thiên một tay cầm tới, chỉ có thể bắt lấy 1/3, cứng giống với là một cái bồng phát diện đoàn, tóm lấy đi, 5 ngón tay đều có thể bị vú thịt nuốt hết. Đang lúc Tần Thiên ngoạn hài lòng thời điểm cũng cảm giác trong lòng thân thể yêu kiều nhẹ khẽ run run rẩy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm đỏ bừng như máu gương mặt xinh đẹp chính hướng về chính mình, ngập nước nháy mắt một cái không nháy mắt theo dõi hắn, khi, ngươi đã tỉnh. Tần Thiên hướng về đại hồ ly cười, không thể không biết lúng túng khó xử, hắn tiếp tục ôm đại hồ ly thân thể yêu kiều, bàn tay vẫn ở chỗ cũ nàng to lớn vú phía trên trảo bóp, chọc cho giai nhân một trận nũng nịu rên rỉ. Đại hồ ly vừa sống lại, còn có một chút di chứng, thần hồn vẫn chưa hoàn toàn xác nhập, cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này nam tử xa lạ khinh bạc nàng, trước ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại, đây hết thảy ngươi sẽ biết. Tần Thiên nói hình như có chứa ma lực giống như, đại hồ ly nghe xong thật sự đầu nhất nghiêng, tại Tần Thiên trong lòng đang ngủ, lúc này mũi ở giữa truyền đến một trận mùi thơm, ân thơm quá a, đây là cùng một loại cửu vĩ mị hồ tỏa ra mùi thơm cơ thể sao, hiệu quả rất mạnh a, cửu vĩ mị hồ mùi thơm cơ thể có thôi tình cùng tráng dương hiệu quả, điểm này Tần Thiên xem như cảm nhận được, bất quá vì mẹ con cơm đĩa, hiện tại còn không phải là muốn này đại hồ ly thời điểm. Tần Thiên ôm lấy nàng, đem nàng phóng ở trên giường, cũng cho nàng đắp chăn, nhìn đến như vậy cực phẩm thân thể bị che chắn, Tần Thiên tâm trung liền một trận không tha. Tần Thiên xoay người rời đi, ngón tay hư trảo, giống như đã tại hoài niệm kia phong phú xúc cảm. Nhìn thấy Tần Thiên đi ra, Vũ Băng Thiền chạy chậm tiến lên, liền vội vàng hỏi nói, công tử mẫu thân ta, mẫu thân ngươi đã sống lại, hiện tại chẳng qua có chút suy yếu, ngươi đi tiến đi thăm nàng một chút đi. Tần Thiên tướng cửa nhường ra, ý kỳ Vũ Băng Thiền chính mình đi vào. Vũ Băng Thiền tâm tình lúc này đã là nói không ra kích động, nàng dùng cảm kích ánh mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, liền chạy vào gian phòng, rất nhanh, trong gian phòng liền truyền ra Vũ Băng Thiền kinh ngạc vui mừng âm thanh, cùng mẹ con hai người khóc âm thanh. Hồi lâu sau, Vũ Băng Thiền cùng nàng mẫu thân mới từ trong gian phòng đi ra, Tần Thiên nâng mắt nhìn đi, tuy rằng đã nhìn quá thân thể của nàng, nhưng ở này nhìn thấy Tần Thiên y của bị mê chặt rồi, nàng giống như cùng chín mùi đào mật, quen thuộc thật giống như bóp một phen đều có thể xuất thủy giống như, tuyệt mỹ khuôn mặt cùng Vũ Băng Thiền có thất phần tương tự, có như vậy gian tại, cũng khó trách Vũ Băng Thiền có cùng nam nhân không thể đợi đến đầy đặn, nói vậy tương lai, Vũ Băng Thiền cũng có khả năng cùng nàng mẫu thân giống nhau, bạo nhũ mẹ con. Tần Thiên nghĩ đã cảm thấy kích thích, Vũ Băng Thiền hốc mắt hồng hồng, hiện tại tâm tình của nàng phi thường kích động, cho nên cũng không có nhận thấy Tần Thiên ánh mắt, nhưng đại hồ ly lại nhìn xem nhất thanh nhị sở, Tần Thiên luôn luôn tại đánh giá nàng, nhất là ngực của nàng, Tần Thiên na cực nóng ánh mắt, hình như muốn đem quần áo cấp hòa tan, tiền bối, nhìn đã không sao, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, tại để ta xem một chút đi, Tần Thiên tà mị cười, đi đến đại hồ ly bên người, một bàn tay nắm lên tay nàng cổ tay, nhưng một tay kia từ phía sau lưng, Vũ Băng Thiền nhìn không tới góc độ, sờ ở tại nàng mông, vào tay một mảnh mềm mại, không hổ là thục nữ, sờ lên chính là thoải mái, đại hồ ly thân thể yêu kiều chấn động, dùng khóe mắt liền mắt nhìn Tần Thiên, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm, chính là gương mặt xinh đẹp đà hồng nhìn một bên, ngay tại Tần Thiên còn đang hưởng thụ kia kinh người mềm mại thời điểm Vũ Băng Thiền mở miệng nói, công tử, mẫu thân ta tình huống như thế nào đây, à, nga khụ, tiền bối thân thể cũng không lo ngại, chẳng qua là vừa mới sống lại thần hồn có chút không xong, nghỉ ngơi nhiều một chút là được rồi. Tần Thiên bất lưu dấu vết đưa tay thu hồi, nếu có chút kỳ thật nói, vậy là tốt rồi, Vũ Băng Thiền thở ra một cái, theo sau nàng nhào vào thiếu phụ trong lòng, trên mặt tuy rằng mang lấy nước mắt, nhưng đã là cười hì hì đi lên, mẫu thân, vị này là Tần công tử, là công tử cứu ngươi, nếu không là công tử, ta đời này đều sẽ không còn được gặp lại mẹ. Lúc này kia xinh đẹp mê người thiếu phụ đầu tiên là cưng chiều nhìn trong ngực nữ nhi liếc nhìn một cái, sờ soạn nàng sờ đầu nhỏ, sau đó đứng dậy hướng về Tần Thiên làm cái vạn phúc. Nô gia đều nghe Băng Thiền nói, Băng Thiền có thể làm công tử thị nữ, là phúc phần của nàng. Nô gia lúc này tạ công tử cứu mạng chi ân, ghi nhớ vô tâm, ngày sau nhưng phân biệt khiển, ổn thỏa muôn lần chết không chối từ. Nàng mắt đẹp ba quan lưu chuyển, không lưng thời điểm lại là một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, nàng lúc này người mặc một bộ màu hồng nhạt trưởng đầu gối quần lụa mỏng, xích chân ngọc tóc dài tới eo chính là đơn giản gói một chút, khoác lên nàng bả vai, một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi một cái động tác đều mị hoặc tới cực điểm, Tần Thiên đại hô chịu không nổi, thiếu phụ này thật sự là quá mê người, nhìn thấy thiếu phụ hành lễ, Tần Thiên cười, bình thường loại thời điểm này thường thường chỉ cần làm một cái hư đỡ động tác là được. Nhưng hắn vẫn từng bước về phía trước, đỡ nàng thơm ngon bờ vai, nhìn giống như là đem nàng ôm tại trong lòng giống nhau, đây là ta đáp ứng Băng Thiền, tiền bối không cần khách khí. Đại hồ ly cũng không cách nào, chỉ có thể mân môi anh đào, mặt nhỏ đỏ bừng đứng dậy, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn đa tạ công tử đối với tiểu nữ chiếu cố, huống hồ công tử vẫn là thượng giới người, bực này ân tình, mẹ con chúng ta báo đáp công tử. Tuy rằng luôn bị Tần Thiên sổ sàng, nhưng nàng là thật cảm kích Tần Thiên, công tử mặc kệ nói như thế nào, Băng Thiền đều phải cảm ơn ngươi, sống lại mẫu thân, đây là ta lớn nhất tâm nguyện, ta cả đời này đều có khả năng tùy tùng công tử, bách thế luân hồi cũng không có khả năng thay đổi. Vũ Băng Thiền đột nhiên ôm lấy Tần Thiên, tại cái miệng của hắn thượng hôn một cái, kiên định nói, đinh nữ chủ Vũ Băng Thiền, hoàn toàn quy tâm, chúc mừng ký chủ phản diện giá trị 30000 đinh ký chủ hoàn thành nữ chủ Vũ Băng Thiền cao thất thủ giá trị sự kiện, Trước mắt Vũ Băng Thiền thất thủ giá trị đã đầy Đinh Thiên Mệnh, nhân vật chính Lâm Phàm cùng nữ chủ Vũ Băng Thiền chuyện xưa tuyến hoàn toàn gãy, mất đi toàn bộ khả năng, tương ứng cơ duyên từ ký chủ kế thừa, nhân vật chính Lâm Phàm Thiên Mệnh giá trị 3000. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thứ nhất mãn thất thủ giá trị nữ chủ thành tựu, đạt được danh hiệu nữ chủ khắc tinh. Nữ chủ khắc tinh được xưng sở hữu nữ chủ bảo hộ biến mất, ký chủ có thể tự do chi phối bất kỳ cái gì nữ chủ ơn. Tần Thiên sửng sốt. Hệ thống, giải thích một chút cái này nữ chủ khắc tinh. Tần Thiên tâm trung hỏi, nữ chủ khắc tinh, xem như đặc thù danh hiệu, có thể đánh tan sở hữu nữ chủ bảo hộ, ký chủ có thể không nhìn thất thủ giá trị cưỡng ép chiếm giữ nữ chủ, nhưng xin chú ý, nếu như thất thủ giá trị thấp, bị cưỡng ép chiếm giữ, thất thủ giá trị liền sẽ không tiếp tục gia tăng, nữ chủ cùng ký chủ quan hệ đem cố định, cụ thể như sau. 20 thất thủ giá trị, bất tử không ngừng. 20, 40 thất thủ giá trị, oán hận vô cùng. Chú ý, 40 thất thủ giá trị đem tại vô thay đổi khả năng. 40, 60 thất thủ giá trị, lòng mang oán hận. 60, 69 thất thủ giá trị, có mang nhị tâm. 7090 thất thủ giá trị, ký chủ trước tiên có thể sau khi lên xe mua vé bổ sung, lấy không có cái gì ràng buộc. Thứ tốt, có cái danh hiệu này, chỉ cần nữ chủ thất thủ giá trị tại 40 trở lên, hắn liền có thể đem nữ chủ cấp cưỡng gian, sau đó có thể thông qua mặt sau đang từ từ tăng lên thất thủ giá trị, nói không chừng cưỡng gian nhiều lần, thất thủ giá trị dĩ nhiên là lên rồi. Hiện tại Tần Thiên nhìn Vũ Băng Thiền, tựa như tại nhìn một kiện bảo khố giống như, không hổ là đại nữ chủ cùng thứ nhất nữ chủ, này hiệu quả thật sự không bình thường, trực tiếp cho hắn 3 vạn phản diện giá trị. Còn có cái xấu như vậy ép danh hiệu, nhìn con gái của mình cùng Tần Thiên thân mật như vậy, trong lòng nàng thủy chung có chút cảm giác quái dị, rõ ràng hắn và nữ nhi mình quan hệ tốt như vậy, nói là thị nữ, nhưng Tần Thiên đối với Vũ Băng Thiền sủng ái có thể một điểm cũng không có đem nàng trở thành thị nữ cảm giác, ngược lại như là hai đối với tiểu tình lữ, Tần Thiên dù sao cũng là nữ nhi yêu thích người, nhưng mới vừa rồi tại trong gian phòng, hắn lại đối với nàng khinh bạc như vậy. Còn có vừa rồi sờ mông, chủ yếu nhất chính là hắn nhìn mình ánh mắt kia tràn ngập nóng cháy cùng dục vọng ánh mắt, nàng mỗi lần nhìn đến đều có khả năng trong lòng run run, nghĩ vậy, nàng ngực một trận tê dại, gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, ai quên đi, đi từng bước nhìn từng bước a, nàng tâm lý như thế nghĩ, nói lên, ta còn không có hướng tiền bối giới thiệu, ta gọi Tần Thiên. Tần Thiên mỉm cười nói, nghe được Tần Thiên chính là họ Tần, ánh mắt của nàng hơi chút biến hóa một chút. Nàng nhưng là ngưng thần cảnh đỉnh phong đại yêu, sống mấy ngàn năm, đã có thể tiếp xúc được thế giới này một chút tin tức rồi. Nàng mặc dù không có đi qua thượng giới, nhưng toàn bộ đại thiên đạo vực, họ Tần, có vẻ giống như chỉ có kia bộ tộc. Nghĩ vậy, nàng trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Vũ Băng Thiền biết Tần Thiên thân phận cao quý chính là thượng giới công tử, nhưng nàng không hiểu, Tần Thiên cụ thể tại đại thiên đạo vực hàm kim lượng, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhìn đến con gái nàng mang trở về nhất tồn tại, Tần Thiên nhận thấy nàng ánh mắt biến hóa, khóe miệng mang lấy một tia tà mị nụ cười, cười mà không cười mà nói, ta còn không biết tên của tiền bối đâu. Nhìn đến Tần Thiên na cười mà không cười biểu hiện, nàng biết mình ánh mắt biến hóa bị hắn phát hiện, nàng thân thể yêu kiều run run lại nhìn hắn kia tà mị nụ cười, chỉ cảm thấy mình cũng mau bị nhìn xuyên giống như, ánh mắt phiêu chợt, hơi lộ ra hoảng loạn, ta gọi Hồ Cửu Ly. Tần Thiên gật gật đầu, yêu thú tên còn chính xác là đơn giản thô bạo, nhưng là phi thường thích hợp với nàng. Nương, ngươi khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Vũ Băng Thiền nhìn thấy mẫu thân của mình trên mặt đột nhiên trở nên đỏ ửng, lo lắng mẫu thân lại xảy ra chuyện gì. Nàng kéo lấy Tần Thiên cánh tay, cấp bách nói, công tử, ngươi tại ban mẫu thân xem một chút đi, nàng không có việc gì a, mất đi sau mới hiểu được quý trọng, nàng vừa mới cùng chết mà sống lại mẫu thân đoàn tụ, đây hết thảy nhìn qua bao nhiêu còn có một chút hư ảo, sợ ra nhất chút ngoài ý muốn, nghe được lại muốn Tần Thiên giúp nàng nhìn, Cửu Ly liền vội vàng muốn cự tuyệt, không, không cần, nương không có việc gì, không cần làm phiền công tử. Nhưng Tần Thiên làm sao có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy, hắn hai bước tiến lên, nắm lên Cửu Ly cổ tay trắng, linh lực rót vào, Nghiêm Trang kiểm tra lại, tiếp lấy hắn cố kỹ trọng thi, khắc cánh tay đặt tại cửu ly lưng sau phía trên, bất quá lần này hắn làm trầm trọng thêm, ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, đem quần áo rạch ra một đầu lỗ hổng, tay thuận theo lỗ hổng liền duỗi đi vào, thịt chạm thịt trảo bốc lên cửu ly mông mập, anh hồ cửu ly thân thể yêu kiều run run, nhưng ở nữ nhi quan tâm là thần sắc phía dưới, nàng vẫn là nhịn được, nàng cặp kia dụ dỗ mắt, nhìn về phía Tần Thiên, giống như là tại nói cho Tần Thiên, không muốn làm quá mức phân, bằng không bị Vũ Băng Thiền phát hiện sẽ không tốt. Tần Thiên nhẹ nhàng vỗ một cái nàng mông mập, ý kỳ nàng yên tâm, lưu luyến không rời lại trảo một chút về sau, mới đưa tay duỗi đi ra. Tuy rằng tay kia thì vẫn là ngay trước Vũ Băng Thiền mặt nắm cửu ly cổ tay trắng, nhưng vẫn là sát có chuyện lạ nói, cũng không lo ngại, chú ý nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nhìn Tần Thiên không có buông tay tính toán, nhớ tới vừa rồi Tần Thiên thật không ngờ lớn mật, cửu ly một tấm gương mặt xinh đẹp có chút không tự nhiên đỏ hồng. Hồ cửu ly bất đắc dĩ nhìn Tần Thiên, gia hỏa kia nói là cho nàng kiểm tra thân thể, kiểm tra là kiểm tra, nhưng hắn vẫn chỉ dùng để tay kiểm tra nàng mông, còn giả vờ là thật giống nhau, da mặt thật dày, bất quá, nàng cũng không giống như thế nào chán ghét đâu nghĩ đến đây, nàng đã cảm thấy tâm lý tao hoảng, đây là một viên thập phẩm an thần đan, cửu ly chỉ cần ăn vào liền có thể. Tần Thiên buông ra cửu ly cổ tay trắng, cầm chặt tay nàng, đem một viên kinh người dược lực đang dược đặt ở tay nàng bên trong, nhân tiện còn không lộ dấu vết thưởng thức một chút nàng tay ngọc. Hồ Cửu Ly đã không đi để ý loại chuyện nhỏ này rồi, nàng hiện tại hoàn toàn bị trong tay đang dược hấp dẫn, đây chính là thập phẩm đang dược, nàng đừng nói nhìn rồi, nghe đều chưa từng nghe qua. Ở trên trời thương giới cho dù là tứ phẩm đang dược, đều có thể đương đồ gia truyền rồi, ngũ phẩm đang dược đều đã là trong truyền thuyết đồ vật rồi, nhưng đây chính là thập phẩm. Loại này tại hạ giới nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, Tần Thiên đã vậy còn quá dễ dàng liền lấy đi ra. Cái này chẳng lẽ chính là bộ tộc nội tình sao? Hồ Cửu Ly trong lòng thầm than. Tần Thiên buông ra Cửu Ly tay, không sao cả nói, Cửu Ly không cần để ý, loại đan dược này ta rất nhiều, ngươi muốn ăn bao nhiêu ta đều có. Nói liền lấy ra một cái bình ngọc, bên trong tất cả đều là thập phẩm đan dược. Tần Thiên theo lấy ra một viên, tự tay nhét vào Cửu Ly miệng bên trong. Đầu ngón tay chạm tới môi, truyền đến một trận ôn nhuận, nhưng này tới quá nhanh, làm nàng đều có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đang dược nhanh chóng tan ra, dung nhập tứ chi bách hài, ân cần săn sóc thần hồn. Bất quá nàng lúc này như trước ngơ ngác ngồi ở đó, ánh mắt có chút phiêu chợt, công tử mẫu thân thật không sao sao? Vũ Băng Thiền vẫn là có chút không yên lòng, Tần Thiên tướng Vũ Băng Thiền ôm tại trong lòng, nâng lên cằm của nàng, nói, ta nói không có việc gì. Vậy không có việc gì. Đây nên chết bá đạo, Vũ Băng Thiền trong mắt hiện lên vẻ sùng bái cùng si mê, điều này làm cho Hồ Cửu Ly nhìn tâm lý rất không là mùi vị, gia hỏa kia vừa rồi còn tại khinh bạc nàng, hiện tại lại ở trước mặt nàng cùng nữ nhi mình khanh khanh ta ta. Vũ Băng Thiền cảm nhận đến mẫu thân tầm mắt, đỏ mặt ly khai Tần Thiên ôm ấp, không tự nhiên sửa lại lý mái tóc, nói ta đi chuẩn bị một chút đồ ăn, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm a. Nói đến cuối cùng, Vũ Băng Thiền liền che lấy mặt nhỏ, thẹn thùng được cũng như chạy trốn chạy vào một cái gian phòng, nhìn nàng kia xinh đẹp đáng yêu bóng lưng, Tần Thiển từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó nhìn về phía còn tiếu xinh xinh đứng ở đó đại hồ ly. Cửu ly ngươi bây giờ còn rất yếu yếu, này an thần đan, phải nhớ được đúng hạn ăn nha. Tần Thiên cười, đi đến cửu ly bên người, bất động thần sắc lại lấy ra mấy bình ngọc phóng tới tay nàng phía trên. Đồng thời một bàn tay leo lên nàng kia hung bộ ngực to lớn, vừa rồi Vũ Băng Thiền tại nhìn, không tốt sờ ngực, hiện tại chính xác là nhất thời không sờ, lúc này vạn phần tưởng niệm a. Cảm giác được ngực của mình tại bị trước mắt người này trêu đùa, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, gương mặt xấu hổ giận dữ nhìn hắn, công tử thỉnh không nên như vậy, ta như thế nào đây? Tần Thiên gương mặt thiên chân vô tà hỏi, nhưng tay lại không có ý dừng lại, ngươi rõ ràng tại. Nàng gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia xấu hổ giận dữ ánh mắt hung ba ba. Bất quá này tại Tần Thiên trong mắt kia nhưng mà quá mê người. Này xinh đẹp thuộc phụ chính là không giống với nha. Mặc kệ làm cái gì, cho dù là sinh khí đều như vậy có mị lực. Điểm này tiểu cô nương là không thể so. Ta rõ ràng cái gì, Cửu Ly cần phải đem lời nói rõ ràng nha. Bằng không đến lúc đó Băng Thiền đã biết hiểu lầm làm sao bây giờ. Mệt ngươi còn biết hiểu làm. Nàng ánh mắt phóng hỏa nhưng âm thanh lại ép tới rất thấp, sợ hãi bị Vũ Băng Thiền nghe được cái gì. Băng Thiền đều đã theo ngươi, nàng còn như vậy thích ngươi, ngươi vì sao còn muốn đến chọc ghẹo ta? Ta nhưng là Băng Thiền mẫu thân. Tần Thiên Tà mị cười, hắn vây quanh Cửu Ly eo nhỏ, nói, Vũ Băng Thiền là của ta, nhưng ngươi ta cũng muốn, ngươi. Hồ Cửu Ly không nghĩ tới Tần Thiên thế nhưng thẳng như vậy bạch, Cửu Ly. Không được kêu ta Cửu Ly, ta với ngươi cũng không có quen như vậy. Hồ Cửu Ly quay đầu không đi nhìn Tần Thiên, kia Băng Thiền không ở thời điểm ngươi kêu ta ca ca, ta gọi con em ngươi muội như thế nào? Tần Thiên để sát vào giai nhân bên tai, nhẹ ăn nhiệt khí, âm thanh tràn ngập từ tính cùng nóng cháy, như thế nào, Cửu Ly muội muội? Ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi vô sĩ. A, à, Tần Thiên gặp giai nhân phát hỏa, liền cúi đầu hôn lên, tại Hồ Cửu Ly vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Tần Thiên bá đạo lưỡi hôn, đem Hồ Cửu Ly đắn đo đến xít sao, rõ ràng là một cái ngàn năm đại yêu, nhưng ở Tần Thiên trước mặt thủy chung nằm ở bị động, hai tay càng là tại Cửu Ly trên người trèo đèo lội suối, mềm mại và phong phú xúc cảm, đơn giản là làm Tần Thiên yêu thích không buông tay. Thật lâu sau, Tần Thiên buông lỏng ra Cửu Ly miệng nhỏ, hai người ở giữa kéo ra khỏi từng đường trong suốt sợi tơ. Hồ Cửu Ly hơi giật mình nhìn Tần Thiên, đầu trống rỗng, đợi nàng lấy lại tinh thần, muốn phát hỏa thời điểm. Nhà gỗ ngoại truyện đến Vũ Băng Thiền âm thanh, công tử, nương, đồ ăn đã làm tốt, đi ra ăn cơm a. Hồ Cửu Ly nghe được nữ nhi âm thanh, khí thế nhất tiết, nàng đẩy một cái Tần Thiên lồng ngực, muốn rời khỏi. Nhưng nàng phát hiện Tần Thiên tay gắt gao ôm lấy nàng, cũng không muốn để cho nàng rời đi. Hồ Cửu Ly không có biện pháp, chỉ có thể cầu xin nói, Tần công tử, Băng Thiền bảo chúng ta rồi, muốn là chúng ta không đi ra, nàng tiến đến, ta không muốn bị nàng nhìn thấy. Tốt, Tần Thiên buông ra Cửu Ly, lộ ra như tắm gió xuân nụ cười, nói, đi ra ngoài đi, ta cũng nghĩ nếm thử Băng Thiền tay nghề như thế nào. Phía sau Cửu Ly là gương mặt xinh đẹp một trận xấu hổ não, vừa mới Tần Thiên buông nàng ra thời điểm còn tại ngực của nàng phía trên bấm một cái. Cái này đáng giận gia hỏa, ngay từ đầu Tần Thiên vẫn là thực hàm súc, cũng liền nhìn ánh mắt của nàng nóng cháy một chút, hiện tại trực tiếp trần trụi triển lãm tại trước mặt nàng, ti không e dè muốn mẹ con các nàng hai người. Hồ Cửu Ly còn muốn nói gì, nhưng đã thấy Tần Thiên đi ra ngoài, trong lòng thở dài, chải vuốt một chút sợi tóc, sắp bị Tần Thiên làm loạn quần áo thuận theo tốt, hãy cùng tại Tần Thiên hậu, cùng một chỗ đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.